Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Thần Đan Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1834, khí thế tăng mạnh. Chết tiệt, sắc mặt Sở Mộ hơi đổi một chút, hắn căn bản không thể né tránh một kích này, Sở Mộ chỉ có thể liều mạng, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh phanh phanh, nhất thời, Sở Mộ và Mạc Tiên Sát kịch chiến cùng một chỗ, sự khác biệt về thực lực giữa Sở Mộ và Mạc Tiên Sát là quá lớn. Chỉ vẻn vẹn sau mấy hiệp, Sở Mộ đã bị đánh bại, bay ngược ra ngoài, khóe miệng dính máu, nhưng Sở Mộ không để ý, hắn biết nơi này là sân nhà của tử tộc, một khi rơi vào địa bàn của bọn chúng, thì chỉ có chờ đợi cái chết. Vì vậy, Sở Mộ không hề do dự, nhanh chóng phóng về phía một bên khác của tế đàn, nhưng Sở Mộ vừa rồi đã tiêu hao không ít lực lượng. Tốc độ lúc này không còn nhanh như trước, vì vậy Sở Mộ không thể thành công trốn thoát, muốn chạy, dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy Sở Mộ bỏ chạy, sắc mặt Mạc Thiên Sát trầm xuống, bước một bước, đuổi theo, nhìn thấy Mạc Thiên Sát lại đuổi theo, sắc mặt Sở Mộ trở nên âm trầm, hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng không được, bởi vì thân thể của hắn đã bắt đầu uể oải không chịu nổi. Hơn nữa còn có Mạc Thiên Sát đang nhìn chằm chằm phía sau. Sở Mộ cắn răng kiên trì, thúc đẩy lực lượng trong cơ thể đến cực hạn, liên tục né tránh các cuộc tấn công của Mạc Thiên Sát. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy cơ thể đau đớn một hồi, như thể lúc nào cũng có thể bị đánh gãy gân mạch, mất đi khả năng phản kháng. Hơn nữa, hắn còn vừa bị một tế tự đánh lén, Sở Mộ cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Tiểu súc sinh, ngươi chạy không thoát đâu, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mạc Thiên Sát một tay đánh bay Sở Mộ, miệng phun máu tươi, khí tức uể oải, ngươi mơ tưởng. Sở Mộ lau vết máu bên mép, đứng vững thân hình, thân thể lại một lần nữa nổ tung mà ra. Cùng lúc đó, lực lượng trên thân Sở Mộ lại trào ra một lần nữa. Ngươi làm như vậy chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. Nhìn thấy Sở Mộ điên cuồng tấn công như vậy, Mạc Thiên Sát khinh thường cười một tiếng, giơ chân lên, nhắm ngay đầu của hắn hung hăng đạp xuống. Thế gian này chưa từng có ai có thể đánh bại ta. Sở Mộ, tử tộc các ngươi vẫn vậy thôi. Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, Sở Mộ lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào. Thân hình lại xông ra, vùng Trảm Tiên kiếm trong tay chém vào thân Mạc Thiên Sát. Chỉ là chút tiểu kỹ xảo, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức sức mạnh thực sự của ta. Thấy vậy, khóe miệng Mạc Thiên Sát nở một nụ cười tàn nhẫn, thực lực Sở Mộ tuy mạnh, nhưng so với hắn vẫn còn kém xa. Oanh, Trảm Tiên kiếm trong tay Sở Mộ va chạm với nắm đấm của Mạc Thiên Sát, phát ra một trận âm thanh kim loại va chạm, thân hình Sở Mộ lại bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đã không còn lực lượng dư thừa, còn không từ bỏ sao? Mạc Thiên Sát từng bước tới gần Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười khát máu, nhìn Mạc Thiên Sát ngày càng đến gần, Sở Mộ thầm kêu không ổn, mắt thấy hắn sắp đến gần, Sở Mộ đột nhiên cắn răng, lực lượng trong cơ thể lại bộc phát, xương cốt trên cơ thể hắn phát ra âm thanh răng rắc, cơ thể vậy mà tại giờ khắc này lại phình to lên gấp mấy lần. Oanh, Sở Mộ đột nhiên bộc phát ra một lực lượng kinh khủng, trực tiếp va chạm với nắm đấm của Mạc Thiên Sát, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng lần đối bính này, Sở Mộ lại lùi về sau mấy bước, sắc mặt càng thêm ảm đạm, thân thể đều run rẩy, phảng phất đang phải chịu một áp lực lớn, khiến Sở Mộ không thở nổi. Ngươi thật sự ngoan cố, đã như vậy, đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Mạc Thiên Sát cười lạnh, trên thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, luồng khí tức đáng sợ này lan tỏa ra, khiến toàn thân Sở Mộ khẽ run lên, con người co rút lại. Giờ khắc này, Mạc Thiên Sát mang đến cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sở Mộ biết, nếu hắn tiếp tục dây dưa với Mạc Thiên Sát, có lẽ sẽ chết ở đây, nhưng Sở Mộ sao có thể bằng lòng ngoan ngoãn chịu thua. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Mộ đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Đi chết đi, Sở Mộ hét lớn một tiếng, lại nhào về phía Mạc Thiên Sát, trên thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hừ, tự tìm cái chết. Nhìn thấy Sở Mộ lại lần nữa nhào lên, trên mặt Mạc Thiên Sát lộ ra một vệt cười nhăn nhở. Cánh tay đột nhiên duỗi ra, bắt lấy hắn, tựa như hổ muốn bóp nát, bất quá Sở Mộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể của hắn chợt xoay tròn trong hư không, bá, Sở Mộ hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất không dấu vết ngay trước mắt Mạc Thiên Sát. Sau một khắc, Sở Mộ xuất hiện ở phía sau Mạc Thiên Sát, trường thẳng vào ngực hắn, phốc phốc. Nhìn thấy Sở Mộ đột nhiên xuất hiện, Mạc Thiên Sát hoảng hốt, vội vàng né tránh, thế nhưng tốc độ của hắn dù nhanh cũng không nhanh bằng Sở Mộ. Bị trúng một chưởng này của Sở Mộ, phù phù, thân thể Mạc Thiên Sát đột nhiên ngã xuống đất, kịch liệt co giật, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng và mũi. Một chưởng này đánh trúng, xương sườn Mạc Thiên Sát đã đứt gãy mấy cái, trên người cũng bị trọng thương. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút về lực lượng tử tộc, cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Bị Sở Mộ đánh cho chật vật không chịu nổi, Mạc Thiên Sát gầm thét, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, đây mới là lực lượng chân chính của Mạc Thiên Sát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Sở Mộ đột biến, bởi vì hắn cảm nhận được dao động lực lượng tử tộc từ trên người Mạc Thiên Sát. Gỗ lực lượng tử tộc này vô cùng khủng bố. Không tốt, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Sở Mộ ngưng lại, hắn lập tức quay người, muốn rời đi, thế nhưng đã muộn, lực lượng của Mạc Thiên Sát triệt để bộc phát, chết đi cho ta, Mạc Thiên Sát hét lớn, hai tay nắm thành quyền, oanh sát về phía Sở Mộ, bành, thân thể Sở Mộ trực tiếp bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh bay. Miệng phun máu tươi, đừng làm những chuyện chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi, Mạc Thiên Sát cười gằn, thân ảnh đột nhiên lao ra, một quyền hung hăng đập về phía Sở Mộ, một quyền này phảng phất ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Mang theo tiếng xé gió đáng sợ, thân thể Sở Mộ vạch qua một đường vòng cung quỷ dị giữa không trung. Hiểm hiểm tránh thoát một quyền này, thế nhưng thân thể của hắn lại lần nữa bị đập rơi xuống đất. Ho ra một ngụm máu lớn, thân thể Sở Mộ chật vật bò dậy, nhưng vẫn bị Mạc Thiên Sát oanh bằng quyền thứ hai, lại lần nữa nằm trên đất. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thiên Sát cười lạnh, lại lần nữa công kích về phía Sở Mộ. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Sở Mộ gầm thét, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn và điên cuồng, thân thể của hắn lại lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đánh về phía Mạc Thiên Sát. Kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên, một kiếm này là tuyệt học tối cường của Sở Mộ, trong kiếm pháp của hắn, chỉ có một chiêu này là mạnh nhất. Khí tức trên người Sở Mộ càng ngày càng lăng liệt, khí thế của cả người hắn cũng liên tiếp leo lên. Chương 1835, Quy Linh Thuẫn. Giờ khắc này Sở Mộ rốt cục thi triển ra một kiếm tối cường của mình. Kiếm khí kinh người, một nguồn sức mạnh hủy diệt bộc phát từ trên người hắn. Cái gì? Cảm nhận được khí tức cường hãn truyền đến từ trên người Sở Mộ, sắc mặt Mạc Thiên Sát đại biến, một kiếm này thực sự quá mạnh, điều đó không thể nào, tiểu tử này làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Mạc Thiên Sát kinh hô, chết cho ta, gầm lên giận dữ, thân hình Sở Mộ đột nhiên thoát ra, bổ một kiếm hung hăng về phía Mạc Thiên Sát, ầm ầm, uy lực một kiếm này mười phần đáng sợ, kiếm khí đáng sợ xé rách trường không, phảng phất muốn mở ra một vùng trời mới. Quy Linh Thuẫn, nhìn kiếm khí sắp rơi xuống, Mạc Thiên Sát lấy Quy Linh Thuẫn ra, ngăn trước mặt, bành, kiếm khí đáng sợ đánh vào Quy Linh Thuẫn, bộc phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ngay khi kiếm khí kia bị đỡ được, Sở Mộ vung kiếm lên vai Mạc Thiên Sát, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, phốp, thân hình Mạc Thiên Sát bay ngược ra, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vô cùng thê thảm, điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận, hắn không thể ngờ Sở Mộ lại có lực lượng cường đại như vậy. Chết tiệt, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, sắc mặt Mạc Thiên Sát âm hàn vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Sở Mộ ngã trong vũng máu, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, đột nhiên đánh về phía Sở Mộ, chết đi. Nhìn thấy Mạc Thiên Sát lại lần nữa đánh tới, lòng Sở Mộ run lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể của hắn bùng lên một tầng ngọn lửa màu tím đen, cháy hừng hực. Giờ khắc này, khí tức trên người hắn lại lần nữa tăng lên gấp mấy lần, chân nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra như sóng biển, rót vào tay hắn. Sở Mộ, một kích này của ta nhất định sẽ oanh sát ngươi. Mạc Thiên Sát gầm thét, lại đấm một quyền, một đoàn hắc vụ hiện lên trên nắm tay, tựa như một vòng thái dương màu đen, tỏa ra hào quang sáng chói, hung hăng đánh về phía đầu Sở Mộ, uy lực của một kích này đủ để oanh một tòa sơn phong thành bột phấn. Một kích như vậy giáng xuống, dù là cường giả tán tiên cảnh cũng phải nuốt hận, nhưng Sở Mộ không hề để ý, chạm cho ta. Sở Mộ thúc động chạm tiên kiếm đến cực hạn, hung hăng chém xuống cái thái dương màu đen kia, ầm ầm, kiếm khí và hắc vụ hung hăng đánh vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Dưới chấn động của tiếng vang kinh thiên động địa, hắc vụ của Mạc Thiên Sát nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn cũng bị lực lượng của một kiếm này chấn bay ra ngoài. Phốp, Mạc Thiên Sát lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, Sở Mộ một kiếm chấn thương hắn, kết quả này khiến hắn vô cùng thẹn quá hóa giận, trong lòng tràn đầy khuất nhục phẫn nộ, trên người hắn tản ra hung sát chi khí đáng sợ, các ngươi đều phải chôn cùng ta, đều phải chết, Mạc Thiên Sát hét giận dữ nói. Nghe lời Mạc Thiên Sát, mắt Sở Mộ nhắm lại, trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng. Khí thế trên người Sở Mộ điên cuồng tăng vọt, quần áo trên người bay phất phới, một cỗ sát phạt khí tức đáng sợ lan tràn ra, khí thế của Sở Mộ càng ngày càng mạnh, khí thế của cả người càng ngày càng kinh khủng. Mạc Thiên Sát cảm giác được khí tức khủng bố của Sở Mộ, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ kiêng dè, hắn không dám tiếp tục lưu lại, bàn chân hung hăng dẫm xuống mặt đất, thân hình lướt ầm ầm ra, bỏ chạy về phía xa. Lăn trở lại cho ta, Sở Mộ quát lạnh, thân thể lại lần nữa thoát ra, truy kích Mạc Thiên Sát. Nhìn thấy Sở Mộ lại lần nữa xông tới, sắc mặt Mạc Thiên Sát thay đổi đến cực kỳ khó coi. Chết tiệt Sở Mộ, ngươi chớ ép người quá mức, hôm nay ngươi phải chết, ta nhất định phải tự tay chém giết ngươi, Mạc Thiên Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không nghĩ tới mình lại gặp phải loại chuyện này, hơn nữa lại bị một thiếu niên cảnh giới kim tiên đỉnh phong đánh bại. Đây quả thực là điều hắn không muốn tin, nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết, đây là sự thật. Điều này khiến lòng Mạc Thiên Sát vô cùng bị đè nén, hắn hận không thể xé nát Sở Mộ ngay lúc này. Chết! Sở Mộ lạnh lùng nói, tay hắn cầm trảm tiên kiếm, khí thế trên người càng thêm cường thịnh. Chết cho ta! Mạc Thiên Sát lại lần nữa gào thét, khí tức toàn thân điên cuồng tuôn ra, hóa thành một con ô nha màu đen to lớn, xoay quanh bên cạnh hắn. Ô nha màu đen phát ra tiếng kêu bén nhọn, đôi cánh khổng lồ điên cuồng vỗ, mang theo một cơn gió lớn, quấy không gian bốn phía đến nát bét, cho ta phá. Theo tiếng giống to của Mạc Thiên Sát, ô nha màu đen bỗng nhiên đụng về phía Sở Mộ. Ô nha này hình thể rất lớn, tựa như một đầu cự long, trên thân tràn ngập uy áp ngập trời, tỏa ra một cỗ khí tức khiến người run rẩy. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Sở Mộ cười lớn một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm, thân thể Sở Mộ đột nhiên phóng tới ô nha, hai thân ảnh đụng vào nhau trên không, ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực sau lưng Sở Mộ, tựa như một tôn ma thần màu tím, tỏa ra khí tức khiến người sợ hãi, mà phía sau Mạc Thiên Sát thì là ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân hắn, cả người hắn tựa như một kiện áo giáp đen nhánh, tản ra sát cơ lạnh lẽo vô cùng. Phanh phanh, cả hai điên cuồng giao phong trên không, bộc phát ra liên tiếp tiếng va chạm, tốc độ Mạc Thiên Sát cực nhanh, cơ hồ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sở Mộ, một đôi nắm đấm đen như mực mang theo kình phong đáng sợ, hung hăng đánh vào lồng ngực Sở Mộ, tự tìm cái chết. Nhìn Mạc Thiên Sát oanh quyền đến, Sở Mộ giận dữ, hắn không ngờ công kích của Mạc Thiên Sát lại cuồng mãnh bá đạo như vậy, không để ý phòng ngự, trực tiếp dùng nắm đấm đối phó mình. Bất quá, Sở Mộ phản ứng cũng vô cùng mau lẹ, cổ tay hắn khẽ động, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trên tay, hung hăng chém về phía nắm đấm đang oanh đến kia. Răng rác, kiếm mang chém vào nắm tay Mạc Thiên Sát, lập tức một trận âm thanh giòn tan truyền đến, nắm đấm của Mạc Thiên Sát bị chém đứt thành từng khúc dưới một kiếm này. Còn nắm đấm to lớn kia mang theo lực lượng của Mạc Thiên Sát, đánh vào lồng ngực Sở Mộ. Phanh, toàn bộ thân thể Sở Mộ bắn ngược ra, đâm vào mặt đất, phốc phốc, Sở Mộ phun máu tươi, thân hình lùi lại mấy bước mới dừng lại, sắc mặt trắng xám, không có một tia huyết sắc. Vừa rồi một quyền kia tuy không đánh trúng người Sở Mộ, nhưng thân thể hắn bị đánh đến đau nhức vô cùng, ngũ tạng lục phủ của hắn hình như đều lệch vị trí. Phốc phốc, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, thân thể Sở Mộ lắc lư mấy lần, suýt chút nữa ngã sấp xuống, đây là nhờ có Hỗn Độn Tháp trợ giúp, nếu không, một quyền này đủ để lấy mạng hắn. Sở Mộ, ngươi nhất định phải chết. Nhìn Sở Mộ trọng thương, Mạc Thiên Sát nhắm mắt lại, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, ngươi cũng không ngoại lệ. Sở Mộ hư lạnh, thân hình lại lần nữa nổ bắn về phía Mạc Thiên Sát, đồng thời Trảm Tiên kiếm trong tay lại lần nữa vung ra. Chương 1836, Sở Mộ thụ thương. Sở Mộ run rẩy bò dậy, lại lần nữa bắn vọt về phía Mạc Thiên Sát, không biết tự lượng sức mình. Mạc Thiên Sát khẽ nhếch mép, lộ ra một vệt khinh miệt, hắn bay nhào về phía Sở Mộ, chân phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng giẫm xuống đầu Sở Mộ. Bành, một chân của Mạc Thiên Sát rơi vào đầu Sở Mộ, trực tiếp giẫm đến lõm cả đầu, từng đạo gân xanh hiện lên trên trán Sở Mộ, phảng phất như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Khục khụ khụ khụ, Sở Mộ liên tục ho khan mấy tiếng, một ngụm phun ra một đại đoàn máu tươi. Sở Mộ chỉ cảm thấy cả người mình như tan thành từng mảnh, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Hắn biết hắn đã hoàn toàn bại bởi Mạc Thiên Sát. Mạc Thiên Sát này quả thật quá cường đại đến khiến người giận sôi, cường đại đến mức Sở Mộ căn bản không phải đối thủ. Thần phục ta đi, lực lượng tử tộc căn bản không phải thứ ngươi có thể đối kháng, chỉ có thần phục ta, ngươi mới có thể sống lâu dài, bằng không chờ đợi ngươi chính là vĩnh hằng tử vong. Mạc Thiên Sát ra vẻ cao cao tại thượng nhìn Sở Mộ, dùng giọng điệu bố thí nói với Sở Mộ, giống như một quân vương đang truyền đạt phán quyết cuối cùng cho đám bình dân. Ha ha ha ha, Sở Mộ bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười lại tràn đầy cay đắng. Hắn cười sự nhu nhược của mình, cười sự nhát gan của mình, cười sự ngu xuẩn của mình. Cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cười thì ta sẽ sợ ngươi sao? Mạc Thiên Sát nhíu mày, ánh mắt mười phần băng lãnh. Ha ha ha, Mạc Thiên Sát, ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính sao? Sở Mộ nhặt Trảm Tiên kiếm lên, nhìn Mạc Thiên Sát, mặt lạnh nhạt, một vẻ cao ngạo và cô tịch nở rộ trong đôi mắt hắn. Có ý tứ gì? Lực lượng chân chính là vô địch, là không sợ hãi. Sở Mộ nói từng chữ từng câu, ngữ điệu kiên định, ta có thể nói cho ngươi biết, ta có thể đánh bại ngươi. Nhìn thấy Sở Mộ bá khí như vậy, Mạc Thiên Sát ngây người một lúc, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, xem ra tiểu tử ngươi thực sự muốn tự tìm cái chết. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Thiên Sát cười lạnh, chợt bàn chân đột nhiên giẫm xuống, cả người như mũi tên, lao thẳng tới Sở Mộ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để ta tự tìm cái chết. Mạc Thiên Sát quát lạnh, bàn chân đạp đất, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ lực lượng cuồng bạo vô cùng bộc phát từ bàn chân hắn, càn quét về bốn phương tám hướng, thổi bay áo bào và tóc hắn. Mắt Sở Mộ nhìn chăm chú vào Mạc Thiên Sát, hắn có thể khẳng định, nếu Mạc Thiên Sát tốc độ nhanh thêm một chút nữa, có lẽ hắn sẽ không kịp tránh né. Sở Mộ biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc Thiên Sát, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là uy lực của Trảm Tiên kiếm và thực lực của mình. Có thể là về thực lực, Sở Mộ căn bản không thể so sánh với Mạc Thiên Sát, cho nên Sở Mộ lựa chọn chạy trốn. Sở Mộ nhanh chóng chạy về phía trước, để lại một vệt bụi dài phía sau. Chạy đi đâu? Tốc độ của Mạc Thiên Sát cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp Sở Mộ, chân phải bỗng nhiên đá ra, mang theo sức gió vô tận, ép thẳng tới Sở Mộ. Một cú đá này vừa nhanh vừa mạnh, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, khiến không gian đều bị bóp méo. Sở Mộ không dám cứng rắn đối đầu, vội vàng tránh sang một bên, nhưng thế công của Mạc Thiên Sát theo sát mà tới, tốc độ nhanh chóng, Sở Mộ căn bản khó mà tránh né. Chết đi! Hai mắt Mạc Thiên Sát biến thành một màu đỏ tươi, trong mắt lóe lên sát ý vô tận, lần này hắn thực sự muốn giết chết Sở Mộ. Một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm lướt qua, thế công của Mạc Thiên Sát lập tức bị gọt đi, chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Sở Mộ nhân cơ hội này, nhanh chóng vọt ra sau lưng Mạc Thiên Sát. Hừ! Mạc Thiên Sát hừ lạnh một tiếng, hắn không quay người, tay phải bỗng nhiên vươn ra phía trước, bắt lấy bả vai Sở Mộ, dùng sức kéo mạnh, Sở Mộ bị kéo bay ra ngoài. Mạc Thiên Sát hất mạnh, Sở Mộ trực tiếp rơi xuống đất. Có thể là Sở Mộ đã ổn định thân hình giữa không trung, an toàn rơi xuống đất. Kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên, Sở Mộ thúc động lực lượng của mình đến cực hạn, vung Trảm Tiên kiếm lên, lưỡi kiếm của Trảm Tiên kiếm lóe lên một đạo hàn mang, vạch qua một đường vòng cung, một đạo kiếm khí bén nhọn trực trùng vân tiêu, một đạo vết nứt không gian nhộn nhịp xé rách dưới một kiếm kia, phảng phất như một cái lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả. Tử tộc, Sở Mộ tâm niệm vừa động, một tầng ngọn lửa màu vàng bao vây lấy Trảm Tiên kiếm. Lực lượng của Sở Mộ cũng được tăng cường rất nhiều, một kiếm trực tiếp chém ra. Mạc Thiên Sát thấy cảnh này phía sau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút không ngờ đến Sở Mộ sẽ bộc phát ra công kích mãnh liệt như thế. Hắn không ngừng lui lại, tính toán tránh đi một kích mãnh liệt này của Sở Mộ. Có lẽ là chiêu này uy lực quá mạnh mẽ, Mạc Thiên Sát căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị kiếm khí Trảm Tiên kiếm đánh bay ra ngoài, đụng nát vách núi, cả người lăn đến trong hố sâu. Tử tộc mà thôi, ta Sở Mộ cũng không phải ăn chay. Chết đi, người cứ ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ tử vong đi. Kiếm pháp của ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Sở Mộ nói xong, tiếp tục giơ kiếm, lại là một kiếm bổ ra. Ngươi, Mạc Thiên Sát nhìn một kiếm này, sắc mặt tái mét, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ngã trên tay một cái kiếm tu kim tiên cảnh. Cái này thật sự là một chuyện làm hắn xấu hổ, có lẽ là đối mặt nguy hiểm tử vong, Mạc Thiên Sát lại không biết nên làm gì mới tốt. Một kiếm này đánh xuống, hắn căn bản là không thể tránh né, bởi vì nó đã khóa chặt hắn. Hắn nhất định phải ngạnh kháng, chân trái của hắn đột nhiên đạp một cái, hướng phía trước vọt tới, tránh thoát một kiếm này, có lẽ là chân phải của hắn vừa vặn đứng vững, kiếm của Sở Mộ liền đến, lại là một đạo kiếm khí đánh tới, Mạc Thiên Sát vội vàng tránh né, động tác của hắn vẫn là quá chậm một chút, bả vai bị kiếm khí Trảm Tiên kiếm quét trúng, quần áo trên bả vai nháy mắt rách nát, trên bả vai hắn lập tức lưu lại một đạo vết kiếm. Một kiếm này, vậy mà làm tổn thương tới Mạc Thiên Sát. Mạc Thiên Sát, nếu như ngươi ngoan ngoãn tránh ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi nhất định muốn cùng ta đối nghịch, vậy ta liền để ngươi hồn quy hoàng tuyền. Sở Mộ trong giọng nói để lộ ra một tia hương vị lạnh lẽo. Mạc Thiên Sát nghe vậy, hai mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, có lẽ là lửa giận của hắn còn chưa bùng lên. Sở Mộ lại là một kiếm bổ ra, lại một đạo kiếm khí đánh xuống, lại là một đạo vết kiếm. Mạc Thiên Sát hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Hắn nhìn ra được, Sở Mộ này tuyệt đối là một kẻ điên cuồng tới cực điểm. Hắn thật sẽ giết chết chính mình. Tốt, tốt, tốt, Mạc Thiên Sát nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế có cốt khí, vậy ta liền để ngươi xem một chút, tử tộc ta lợi hại ở chỗ nào, để ngươi nhìn một chút cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu của ngươi, đến tột cùng có tư cách khiêu chiến tôn nghiêm của ta hay không. Mạnh đến đâu? Chương 1837, tử vong nhất đao. Vừa dứt lời, trên thân Mạc Thiên Sát bỗng nhiên tuôn ra tử khí nồng đậm, đem cả người hắn vây lại, những tử khí này ngưng tụ trở thành một thanh trường đao khổng lồ vô cùng. Tỏa ra uy thế vô song, Sở Mộ nhìn chăm chú lên Mạc Thiên Sát, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiếp đó, tử khí trường đao của Mạc Thiên Sát bay thẳng bắn ra, chém về phía Sở Mộ. Tử khí trường đao tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt liền lao vùn vụt đến trước người Sở Mộ, muốn đem Sở Mộ một phân thành hai. Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Sở Mộ đều không kịp phản ứng. Không những Sở Mộ chưa kịp phản ứng, mà những người khác cũng hoàn toàn không dự liệu được Mạc Thiên Sát sẽ chợt bộc phát ra một chiêu cường đại như thế. Đây là tử tộc bí pháp tử vong nhất đao, tử tộc tử vong lực lượng lại có thể thi triển đến loại trình độ này, quả thực thật bất khả tư nghị. Uy lực một đao này của Mạc Thiên Sát có thể so với một kích toàn lực của Tán Tiên. Mọi người nhộn nhịp khiếp sợ nói, nhìn một kích kinh khủng như vậy của Mạc Thiên Sát, ngay cả trên mặt Sở Mộ cũng hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tử vong nhất đao này mặc dù nhìn qua không có gì cường đại, nhưng nắm giữ tử vong chi lực đáng sợ, có khả năng ăn mòn linh hồn và thân thể sinh linh, đây chính là tuyệt học của tử tộc tử vong nhất đao. Mạc Thiên Sát cười lạnh nói, ngữ khí mười phần tự tin, phảng phất ăn chắc Sở Mộ. Hừ, tuyệt học tử tộc thì sao, ta cũng không kém. Sở Mộ gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, kiếm ý vô tận từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, kiếm khí ngang dọc, bao phủ bốn phía. Lúc này, trên thân Sở Mộ hiện ra từng đạo kiếm văn dày đặc toàn thân, khiến cả người hắn tràn đầy hương vị kiếm ý. Khí tức trên thân Sở Mộ so với trước đó càng thêm cường thịnh và hùng hậu, phảng phất biến thành một người khác. Mạc Thiên Sát híp mắt lại, lộ ra một vệt tinh mang, hắn cảm giác được khí tức của Sở Mộ vậy mà so với trước đó cường đại hơn một bậc. Không hổ là thiên tài, lại có thể lĩnh ngộ ra kiếm thuật cường đại như thế. Khó trách càn rỡ như vậy, có chút bản lĩnh, nhưng cũng tiếc vận khí của ngươi quá tệ, gặp ta, chú định ngươi phải chết. Mạc Thiên Sát sắc mặt thay đổi đến âm lãnh vô cùng. Ngữ khí băng lãnh, ta muốn xem, đến cùng là ai phải chết. Sở Mộ lãnh khốc nói, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện bên người Mạc Thiên Sát, Trảm Tiên kiếm trong tay lại lần nữa vung ra, hóa thành một đạo kiếm mang óng ánh chém về phía Mạc Thiên Sát. Tử vong nhất đao, tử vong chi khí ngưng tụ trở thành một thanh trường đao to lớn vô cùng, va chạm với Trảm Tiên kiếm của Sở Mộ, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, làm cho không gian đều bắt đầu chấn động kịch liệt, sắc mặt Mạc Thiên Sát thay đổi đến 10 phần trắng xám. Hắn cảm giác được chiêu này của Sở Mộ so với trước đó càng thêm đáng sợ. Điều này khiến hắn có một loại ảo giác không thể nào ngăn cản, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng dưới một kiếm này. Sở Mộ bước ra một bước, thân hình xuất hiện phía sau Mạc Thiên Sát, nắm tay phải hung hăng nện vào ót Mạc Thiên Sát, đánh ngã hắn xuống đất, đầu choáng váng hoa mắt, phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, uy lực một kiếm này đã vượt ra khỏi dự tính của Mạc Thiên Sát. Mạc Thiên Sát giãy giụa muốn đứng dậy, có lẽ là hắn lại phát hiện, thân thể hình như cứng đờ, vậy mà vô luận như thế nào cũng không dậy nổi. Thân thể hắn phảng phất bị đông cứng. Mạc Thiên Sát, tiếp theo là tử kỳ của ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ ta giết chết ngươi, sau đó đem tử tộc các ngươi triệt để diệt sát, để tử tộc vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Sở Mộ lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng quá phách lối, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đau đớn thê thảm. Mạc Thiên Sát quát lạnh nói, sắc mặt dữ tợn, tử tộc thì sao, hôm nay ta liền muốn đem tử tộc cho triệt để diệt sát. Sở Mộ cười lạnh nói. Mạc Thiên Sát khóe miệng co giật mấy lần, sắc mặt thay đổi đến càng thêm dữ tợn, hắn nghe được sát ý nồng đậm từ trong lời nói của Sở Mộ. Sở Mộ thật sự muốn triệt để xóa bỏ người của tử tộc. Bất quá, hắn không hề e ngại uy hiếp của Sở Mộ, tử vong nhất đao của ta, chính là một kích trung cực của tử vong, ngươi có khả năng bức bách ta thi triển ra một đao đáng sợ như vậy. Đủ thấy vị trí của ngươi trong lòng ta, cũng coi như có tư cách chết trong tay ta. Mạc Thiên Sát nhe răng cười liên tục, ta cũng có ý nghĩ này. Sở Mộ nói, hắn đồng dạng có sát tâm, chỉ là hắn một mực ẩn giấu mà thôi. Mạc Thiên Sát hai mắt khẽ híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mộ, tựa hồ đang phán đoán xem Sở Mộ nói có thật hay không. Sở Mộ cũng nhìn lại Mạc Thiên Sát, ánh mắt hai người va chạm, kích thích từng đợt phong bạo cường hoành, nở rộ trong ánh mắt hai người. Ngươi, muốn chết, Mạc Thiên Sát cắn răng nói, âm thanh băng lãnh thấu xương. Sở Mộ thân thể run lên, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, kiếm nguyên trong thân thể điên cuồng xoay tròn, bắp thịt trên thân thể nhô lên cao cao, phảng phất tràn đầy lực lượng đáng sợ. Một luồng khí tức đáng sợ từ thân Sở Mộ khuếch tán ra, khiến không gian phụ cận đều thay đổi đến méo mó. Ngươi, chết! Mạc Thiên Sát quát lạnh một tiếng, một trường vỗ về phía lồng ngực Sở Mộ. Tử vong nhất đao, một đao này mang theo vô tận lực lượng tử vong, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiến vào địa ngục. Vô số oan hồn thê thảm gào thét, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Vô số quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh giết đến, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Một đao này của Mạc Thiên Sát ẩn chứa toàn bộ tinh túy của tử vong nhất đao, cũng là cực hạn của tử vong. Hắn tin tưởng rằng phía dưới một chiêu này, Sở Mộ liền xem như không chết cũng sẽ thụ trọng thương, ít nhất cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng mới có thể khôi phục. Có lẽ là hắn không ngờ tới là thực lực của Sở Mộ so với những gì hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tử vong nhất đao của hắn rơi vào lồng ngực Sở Mộ, vậy mà không có khả năng gây ra cho dù là một chút xíu tổn thương. Ha ha, Mạc Thiên Sát, chiêu thức của ngươi đối với ta mà nói không gì hơn cái này. Sở Mộ cười ha ha. Trảm Tiên kiếm trong tay lại lần nữa vung chém ra, kiếm mang hóa thành một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, phá toái hư không, nhắm thẳng vào Mạc Thiên Sát. Làm sao có thể? Mạc Thiên Sát hoảng sợ nói, vẻ mặt rung động và khó tin. Chiêu kiếm Sở Mộ thi triển rõ ràng so với một đao Mạc Thiên Sát thi triển phía trước cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là thức thứ ba của Long Huyền kiếm quyết, một chiêu này thi triển ra chính là hình thức ban đầu của kiếm ý, uy lực còn hơn một kiếm này của Mạc Thiên Sát. Bên dưới một kiếm này, kiếm ý tử vong ngưng tụ biến thành kiếm mang đáng sợ, xé rách hư không, chém xuống, phảng phất có khả năng hủy thiên diệt địa, xé rách không gian ra một đầu vết nứt không gian màu đen to lớn, tỏa ra lực lượng đáng sợ vô cùng, luồng loạn không gian đáng sợ tàn phá bừa bãi, vết nứt không gian đáng sợ không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành luồng loạn không gian đen kịt một màu. Trong luồng loạn không gian xen lẫn một chút mảnh vỡ không gian. Chương 1838, khó khăn đánh bại. Mỗi một khối mảnh vỡ không gian đều vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn mang làm người sợ hãi. phảng phất muốn cắt đứt tất cả. Tử vong nhất đao chính là một trong những kiếm pháp đáng sợ nhất của tử tộc. Có thể là đối mặt kiếm pháp của Sở Mộ, nó vẫn như cũ vô dụng, bởi vì uy lực của nó so ra kém uy lực một kiếm này của Sở Mộ. Uy lực của tử vong nhất đao xác thực 10 phần đáng sợ. Có thể là kiếm đạo tu vi của Sở Mộ cũng vô cùng đáng sợ. Kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên, lần này Sở Mộ không để ý đến, dốc toàn bộ lực lượng rót vào Trảm Tiên kiếm, kiếm thế càng tăng lên tới cực hạn, một đạo kiếm mang đáng sợ vô cùng phóng lên tận trời. Trực trùng vân tiêu, xé rách hư không, chém tới Mạc Thiên Sát, khí tức đáng sợ càn quét đi, khiến cây cối và hoa cỏ bốn phía trong nháy mắt biến thành bụi. Kiếm quang lập lòe, thân thể Mạc Thiên Sát bị bao phủ, thân ảnh của hắn cấp tốc thay đổi đến mơ hồ, giống như muốn biến mất dưới một kiếm này, lực lượng đáng sợ cũng bị ngăn trở, không cách nào thẩm thấu vào thân thể Mạc Thiên Sát. Đây là một màn dưới tử vong nhất đao, Mạc Thiên Sát vậy mà né tránh, uy lực một kiếm này rất mạnh, bất quá muốn giết chết ta vẫn còn xa mới đủ. Âm thanh Mạc Thiên Sát vang lên, mang theo một tia trào phúng, chiêu kiếm của ta còn chưa thi triển xong. Sở Mộ quát lạnh một tiếng, tiếp tục giết ra, Trảm Tiên kiếm một kiếm so với một kiếm nhanh hơn, khí thế đáng sợ cũng từng tầng chồng chất lên. Kiếm mang ngang dọc, thẳng tiến không lùi, nhìn kiếm ảnh vô tận đánh tới, Mạc Thiên Sát rốt cục hoảng hốt, không, không muốn, Mạc Thiên Sát sợ hãi la lên, có thể là kiếm ảnh của Sở Mộ cũng không để ý tới tiếng kêu của Mạc Thiên Sát. Một kiếm chém giết ra, đáng sợ vô cùng. Chết tiệt tiểu súc sinh, Mạc Thiên Sát thầm mắng một tiếng, có thể là Sở Mộ một chút cũng không nương tay, một kiếm đâm xuyên qua ngực Mạc Thiên Sát, xuyên thấu qua, ngươi, Mạc Thiên Sát mở to hai mắt, tràn đầy không dám tin nhìn Sở Mộ, trong mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng, thân thể chậm rãi ngã xuống, chết trong tay Sở Mộ. Lần này đám người hầu thờ phụng tử tộc sợ hãi, Mạc Thiên Sát chết, chúng ta chết chắc, tiểu tử này không thể chiến thắng, làm sao bây giờ, chúng ta chạy trốn sao? Không, chúng ta không thể chạy trốn. Chúng ta không thể là đối thủ của người trẻ tuổi này. Chạy trốn cũng là tự tìm cái chết. Đám người hầu thờ phụng tử tộc điên cuồng hô to, từng người đều lộ ra biểu lộ hoảng sợ muôn dạng. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Âm thanh băng lãnh của Sở Mộ truyền vào tai đám người hầu này, khiến bọn họ từng người run lên. Ánh mắt Sở Mộ quét mắt đám người hầu này, thân thể hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt đám người hầu. Chỉ thấy Trảm Tiên kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm mang đáng sợ bắn ra, chém một tên người hầu thành hai nửa. Máu tươi phun ra, một cái đầu bay lên cao, lăn xuống trên mặt đất, nhấp nhô vài vòng rồi dừng lại, một đôi mắt trợn trừng mang theo không cam lòng và phẫn nộ. Còn có hoảng sợ sâu sắc, những người hầu khác từng người sắc mặt trắng xám, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, kiếm thuật của Sở Mộ thực sự là quá đáng sợ, bọn họ căn bản là không có chút nào phản kháng. Tiểu súc sinh, ta muốn giết chết ngươi, giết hắn, mười mấy cường giả tử tộc nhộn nhịp giống to, từng người điên cuồng thúc giục những người hầu kia động thủ. Những người hầu này mỗi người đều vẻ mặt cay đắng. Bọn họ há lại không biết chênh lệch giữa bọn họ và Sở Mộ. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Sở Mộ mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, hắn đảo mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói, các ngươi đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Nói xong câu đó, thân hình Sở Mộ lóe lên, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, kiếm ảnh lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể xé rách hư không, xoắn nát tất cả, hơn 10 đạo máu tươi phun ra, những người hầu kia nhộn nhịp bị kiếm mang xuyên thủng thân thể. Từng người ngã trên mặt đất, khí tức tử vong tràn ra. Uy lực đáng sợ của Trảm Tiên kiếm cho thấy phát huy vô cùng tinh tế. C, hết tiệt tiểu súc sinh, lão phu làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo tiếng gào thét oán độc phát ra từ miệng nhiều người hầu. Mỗi người hai mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt đều nhanh muốn nổ tung, tràn ngập cừu hận và hoảng hốt. Sở Mộ nhưng là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn khắp từng người hầu xung quanh, kiếm quang lập lòe, kiếm mang bay lượn mà ra, xuyên thủng thân thể từng người. Từng người ngã trên mặt đất, thi thể chia lìa, không bao lâu sau, thi thể đám người này toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Tiếp đó, Sở Mộ hướng về tế đàn nhìn, đó mới là bảo tàng của mị tộc, chỉ thấy Sở Mộ chậm rãi đi lên tế đàn, hướng về phía trước phóng ra một bước, toàn bộ tế đàn lập tức run lẩy bẩy, rung động ầm ầm, từng đợt gợn sóng tản mát ra, một tòa cánh cửa khổng lồ xuất hiện, bên trong cánh cửa khổng lồ này lan truyền ra sinh mệnh khí tức nồng đậm, một loại sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc đập vào mặt, khiến tinh thần Sở Mộ vì đó rung động. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, thật thuần túy sinh mệnh nguyên tố ba động, Sở Mộ nội tâm âm thầm than thở, cái này mị tộc di chỉ, quả thật là một chỗ bảo tàng a, bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc, so với bất luận cái gì một chỗ di tích mà mình ngày trước đạt được đều nồng nặc hơn nhiều. Sở Mộ đi vào bên trong cánh cửa này, vừa mới bước vào, Sở Mộ liền đến một tiểu thế giới, nhìn xem chiếc hộp trước mặt, chậm rãi tiến tới, ngay khi Sở Mộ đến gần hộp, cái nắp hộp tự động mở ra, lộ ra một bức quyển trục, trên quyển trục viết từng hàng văn tự. Đây là mị tộc cổ lão văn tự, phía trên văn tự vô cùng phức tạp, mỗi một chữ phù đều là một tổ hợp đặc biệt, mỗi một chữ phù đều đại biểu cho ý nghĩa khác biệt. Mỗi một chữ phù đều đại biểu cho một loại lực lượng thần bí nào đó, ẩn chứa lực công kích cường đại, đáng sợ đến cực điểm, thật là lợi hại trận văn, đây là một cái trận pháp. Sở Mộ cẩn thận quan sát những văn tự này, cái này trận văn hẳn là một loại công kích trận pháp của mị tộc, uy lực vô cùng đáng sợ. Sở Mộ âm thầm cảm thụ, cặp mắt của hắn lóe lên, một cỗ sức mạnh kỳ diệu xuất hiện, đó là sinh mệnh lực lượng, một sức mạnh kỳ dị. Với sự trợ giúp của sinh mệnh lực lượng, Sở Mộ rất dễ dàng xem hiểu những trận văn này, đồng thời nắm giữ rất rõ ràng trận pháp này. Sở Mộ lập tức dựa theo trận đồ tiến hành thôi diễn. Trận đồ từng cái được thôi diễn, không ngừng biến đổi, không ngừng thay đổi, rất nhanh, Sở Mộ liền triệt để nắm giữ cái mị tộc trận pháp này. Tiếp theo, Sở Mộ kết một bộ ấn, mở ra cái hộp này, hộp bảo tàng của mị tộc mở ra, một cỗ linh khí kinh khủng xuất hiện, một trận hào quang chặn lại tầm mắt Sở Mộ, căn bản không thấy rõ bên trong có những gì. Chương 1839, Thiên Đế Khí Vận Đan. Vào thời khắc này, một viên đan dược đột nhiên bay ra, Thiên Địa Khí Vận Đan. Nhìn thấy viên đan dược xuất hiện, Sở Mộ khiếp sợ, hắn rất rõ ràng Thiên Đế Khí Vận Đan là cái gì. Thiên đế cấp bảo vật, trong truyền thuyết có thể để người trực tiếp đột phá thiên vương cảnh. Loại đan dược này trên thị trường bên ngoài có thể là tương đối chân quý. Ngay cả trong thiên địa cũng không có mấy hạt, nhưng Sở Mộ không do dự, trực tiếp nắm lấy viên đan dược này nuốt vào. Sở Mộ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị thứ gì xé rách. Đau đến hắn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn lăn xuống. A, Sở Mộ phát ra một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp nằm trên mặt đất, từng đạo quang mang màu đỏ máu từ trên thân thể Sở Mộ phát tán ra. Quang mang này cấp tốc mở rộng đến toàn thân, một tia lực lượng quỷ dị xuyên qua bên trong kinh mạch Sở Mộ. Phảng phất muốn làm nổ toàn bộ kinh mạch của hắn, ý thức Sở Mộ đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn gắt gao cắn hàm răng, không để cho mình ngủ thiếp đi. Trong thống khổ này, ý thức Sở Mộ càng ngày càng hỗn loạn, dần dần, Sở Mộ vậy mà bắt đầu mất đi cảm giác, không biết qua bao lâu, ý thức Sở Mộ khôi phục. Sở Mộ mở to mắt, hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên giường, ta tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ta vừa rồi té xỉu sao? Sở Mộ tự hỏi định trả lời, sau đó, Sở Mộ phát hiện tình huống của mình, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, toàn thân trên dưới đều đau đớn vạn phần, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, lực lượng thật kinh khủng. Sở Mộ nhịn không được kinh hô, mặc dù nói mình là một vị cường giả, nhưng trạng thái bây giờ khiến hắn cảm thấy sợ hãi, đây là một lần trọng thương, còn tốt, cường độ thân thể của ta tương đối cao, khôi phục nhanh hơn người khác. Sở Mộ trong lòng an ủi mình, chỉ thấy Sở Mộ điên cuồng áp chế lực lượng trong cơ thể. Lực lượng của Thiên Đế Khí Vận Đan điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Sở Mộ, khiến lực lượng trong cơ thể hắn rung doanh. Đã như vậy, ta liền mượn dùng lực lượng của ngươi đột phá tiên nhân cảnh giới. Gầm lên giận dữ, Sở Mộ bắt đầu đột phá, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, bắp thịt căng phồng, trông rất có tính bạo tạc. Lúc này, một đoàn sương mù màu tím xuất hiện, xoay tròn bên cạnh Sở Mộ, phảng phất có sinh mệnh. Đoàn sương mù màu tím này là thiên địa linh khí, chúng không ngừng tràn vào bên trong thân thể Sở Mộ, khiến thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Theo thời gian trôi qua, sương mù màu tím chậm rãi biến mất. Lúc này, Sở Mộ cuối cùng cảm nhận được cảm giác đột phá, cuối cùng đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Ánh mắt Sở Mộ lộ ra vẻ vui sướng. Lần này Sở Mộ tu luyện vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Tiên nhân là một cấp độ vô cùng trọng yếu, điều này đại biểu cho việc có thể trường kỳ sinh tồn, cũng đại biểu cho thọ nguyên có thể kéo dài, có thể nắm giữ vô hạn tuế nguyệt. Khi Sở Mộ bước lên tiên nhân cảnh giới, một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu hắn. Cỗ tin tức kia phảng phất như thủy triều đánh tới, khiến đầu Sở Mộ như bị kim châm. Sở Mộ cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi suy nghĩ. Nhịp tim của hắn 10 phần kịch liệt, tựa như muốn nhảy ra lồng ngực. Trường hợp này đã rất lâu rồi hắn chưa từng xuất hiện. Vào thời khắc này, thiên địa lôi vân cuồn cuộn, phong vân đại tác, từng đạo thiểm điện rơi xuống, ầm ầm, từng đạo thiểm điện đánh xuống, rơi vào trên thân Sở Mộ, khiến Sở Mộ run rẩy toàn thân, máu me đầm đìa. Thống khổ như vậy để Sở Mộ lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, thân thể như nhũn ra, phảng phất một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Loại đau khổ này thực tế quá đau, Sở Mộ căn bản không thể thừa nhận, chỉ cảm thấy ý thức của mình đều muốn hỏng mất. Một khi ý thức hỏng mất thì dù cho nhục thể tốt cũng ngăn cản không nổi loại tra tấn này. Ý thức Sở Mộ rất cứng cỏi, nhưng cũng có cực hạn, hắn rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được, hắn cảm giác mình phảng phất muốn bị sống sờ sờ xé rách. Thế nhưng Sở Mộ vẫn như cũ không chịu thua, chậm rãi đứng lên, thôi động lực lượng của thân thể đến cực hạn, thiên kiếp nhỏ nhoi mà thôi, ta Sở Mộ cũng sẽ không sợ, cho ta phá a. Từng đạo thiểm điện bổ vào trên thân Sở Mộ, khiến da của hắn đều bị đánh ra một đầu lại một đầu vết tích. Máu tươi chảy xuôi, quần áo Sở Mộ đã sớm rách tả tơi, lộ ra lồng ngực tráng kiện, nhìn qua dữ tợn khủng bố. A a a, Sở Mộ điên cuồng hô to, thiên kiếp, hắn muốn độ thiên kiếp. Một nháy mắt, lực lượng trong cơ thể Sở Mộ phảng phất hồng thủy tiết ra, lực lượng của hắn điên cuồng va chạm, phảng phất một đầu mãnh thú muốn xông phá gò bó, từng đạo thiểm điện không ngừng rơi xuống, rơi vào trên thân Sở Mộ, khiến da của hắn cháy đen, nhìn qua thấy mà giật mình. Trên bầu trời, một đóa lại một đóa mây đen to lớn ngưng tụ trên đỉnh đầu Sở Mộ, thi thoảng lại rơi xuống thiểm điện, bổ vào trên thân Sở Mộ, làm cho làn da trên người hắn không ngừng thiêu đốt. Không, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Sở Mộ cắn chặt răng, bước một bước dài, đón một đạo lại một đạo thiểm điện, xông về phía trước, ánh mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, nơi khóe mắt chảy ra máu tươi, nhưng không thèm quan tâm. Trong giày vò thống khổ này, thân thể Sở Mộ trở nên cường hãn hơn, phảng phất có một cái quái vật, tràn đầy vô tận lực lượng. Thế nhưng lôi kiếp lực lượng càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng hung ác. A, Sở Mộ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn lật tung toàn bộ thiên khung. Lực lượng của thân thể hắn đã đạt tới đỉnh phong, thế nhưng trước loại trình độ lôi kiếp này, hắn vẫn nhỏ yếu, yếu ớt không chịu nổi. A, Sở Mộ từng tiếng giống giận vang lên, phảng phất muốn gào vỡ cả thiên địa. Sở Mộ cảm giác lực lượng của mình sắp khô kiệt, thế nhưng vẫn không chịu lùi bước. Sở Mộ cảm giác mình phảng phất xa vào một loại trạng thái kỳ lạ. Hắn tựa hồ ở trong một trạng thái nào đó mà chẳng biết tại sao. Tất cả đều nằm trong khống chế của hắn, nhất cử nhất động phảng phất đều là một loại bản năng. Sở Mộ cảm giác mình phảng phất là chủ tể của thiên địa. Từng câu từng chữ của mình đều mang một cỗ uy nghiêm lớn lao. Cho ta phá, Sở Mộ trong miệng bắn ra thiên địa linh khí tinh thuần, dung nhập vào trên người hắn, phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc, hướng phía trước đâm, một kiếm chém xuống, lập tức, một tòa sơn phong, một gốc cây cối, một mảnh rừng rậm, tất cả bị một kiếm chém thành hai khúc, biến thành bột phấn. A, Sở Mộ lần thứ hai gầm lên giận dữ, lại là một lượt thiên kiếp giáng lâm. Sở Mộ đấm ra một quyền, quyền cương lực lượng trực tiếp phá hủy tất cả, đánh lôi kiếp đến vỡ nát. Đồng thời, trên thân Sở Mộ cũng bốc lên một trận khói, sắc mặt Sở Mộ trắng xám vô cùng, nhưng lộ ra nụ cười, bởi vì trong công kích vừa rồi, lực lượng của hắn vậy mà tăng lên tới tiên nhân nhị trùng thiên. Chương 1840, cách biệt một trời. Trong lôi kiếp, Sở Mộ cảm nhận được một tia lĩnh ngộ, nguyên lai đây chính là cái gọi là thiên kiếp, nguyên lai tiên nhân và phàm nhân thật là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Giữa tiên nhân và phàm nhân có một khoảng cách, vậy mà là cách biệt một trời, Sở Mộ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. Sở Mộ cắn một cái vào ngón tay, một giọt máu nhỏ vào miệng Sở Mộ, lập tức hắn ngồi xếp bằng xuống, giọt máu này ẩn chứa một tia thần niệm của Sở Mộ. Dưới sự thao túng của hắn, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, bắt đầu cọ rửa từng tấc thân thể của hắn. Ân, Sở Mộ trong miệng phát ra một trận tiếng rên rỉ, cảm giác đau đớn này phảng phất vô số con kiến đang cắn xé cốt tủy. Điều này khiến Sở Mộ mười phần khó chịu, nhưng không dám phát ra một tiếng động, chỉ cố gắng gượng chống đỡ đến cùng. Sở Mộ cảm giác toàn thân trên dưới tế bào của mình trở nên sinh động hẳn lên trong thống khổ này. Vô tận linh khí phảng phất nhận được một loại hấp dẫn, nhanh chóng dũng mãnh lao tới trong cơ thể hắn, bị Sở Mộ hấp thu hết, từng đạo thiểm điện rơi xuống, rơi vào trên thân Sở Mộ, không ngừng xé rách thân thể Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một con dao cắt, từng chút xé rách, trên mặt của hắn đầy mồ hôi, bờ môi bị chính hắn cắn rách, máu tươi từ bên trong chảy ra. Cho ta phá, Sở Mộ lớn tiếng gào thét. Âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn lật tung toàn bộ thế giới. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, trên thân Sở Mộ truyền ra từng đạo cười to sang sảng. Phảng phất một tôn chiến thần tỉnh lại, âm thanh chấn động cửu tiêu, ngay sau đó, Sở Mộ cảm giác đau đớn trên người mình giảm bớt rất nhiều. Mà còn hắn cảm giác thương thế trên người đang khép lại với tốc độ kinh người. Bắp thịt trên thân Sở Mộ trở nên bền chắc hơn, xương cốt càng thêm cường tráng. Ha ha ha ha, tiên nhân cảnh giới, không nghĩ tới cảm giác lại tuyệt vời như vậy. Ha ha ha ha ha, Sở Mộ ngửa mặt lên trời cười thoải mái, âm thanh chấn động thương khung, khiến cả trên đám mây trống không thiên kiếp đều đình trì. Thiên kiếp biến mất không còn tăm tích, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Sở Mộ cảm giác thân thể mình bây giờ, lực lượng càng thêm hùng hậu, hai con mắt của hắn sáng lên, nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, tràn ngập một loại bá khí cường hoành. Sở Mộ quét mắt xung quanh, khóe miệng của hắn cong lên một vệt tà mị, hắn biết, thân thể của hắn đã được tăng phúc to lớn trong thiên kiếp vừa rồi. Hiện tại nhục thân hắn đã đủ cường hoành, đủ để ngăn chặn công kích tiên nhân tam giai, sự thay đổi này là rất lớn. Sở Mộ biết, muốn trở thành tiên nhân, đầu tiên phải trải qua lôi kiếp. Trong thiên kiếp lúc trước, Sở Mộ cảm giác mình gần như không ngăn cản được uy lực của những lôi kiếp này. Trên thân Sở Mộ, từng đạo tơ máu xuất hiện, phảng phất nhận lấy hình phạt tàn khốc, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương, giữa vết máu có máu tươi thẩm thấu ra, trông đặc biệt dữ tợn và dọa người. Khóe miệng Sở Mộ nâng lên một độ cong băng lãnh, lần này hắn sẽ không rút lui nữa. Sở Mộ lại lần nữa đứng thẳng lên, lần này, trên thân Sở Mộ tỏa ra một cỗ khí tức cường hoành. Tiếp theo, Sở Mộ rút ra Trảm Tiên kiếm, một kiếm chém tới phía trước, một đạo khe hở vạn mét xuất hiện, phảng phất thiên hà ngang qua hư không, chém rách toàn bộ thiên địa. Sở Mộ lại lần nữa vung vẩy Trảm Tiên kiếm, chém về phía trước, trên đường đi lưu lại một đạo thâm uyên, xé rách hư không, xuất hiện từng đạo chỗ trống, trông vô cùng dọa người, khiến người dùng mình. Tiếp theo Sở Mộ rời đi mị tộc, một cỗ tin tức xuất hiện trong đầu hắn, không tốt, Phượng Hoàng bị bắt. Cảm thấy sinh mệnh khí tức yếu ớt của Phượng Hoàng, Sở Mộ nhìn về phía viễn phương, tiếp theo Sở Mộ bay về phía tín hiệu cầu cứu mà Phượng Hoàng để lại. Bước ra một bước, ngoài vạn dặm, một ngày thời gian trôi qua, Sở Mộ đi tới trước một tòa núi cao vạn mét, Huyền Lôi Tiên Sơn, nhìn xem cự sơn trước mặt, Sở Mộ cau mày, tòa Huyền Lôi Tiên Sơn này là một trong những tòa cự hình sơn mạch cổ xưa nhất trên Thiên Nguyên. Đại lục cũng là một trong những tồn tại cổ xưa nhất, nó sừng sững trên đại lục mấy trăm năm, không thể lay chuyển, các ngươi cũng dám bắt lấy Phượng Hoàng. Sở Mộ nhìn chằm chằm Huyền Lôi Tiên Sơn trước mặt, trong mắt hắn tràn đầy băng hàn, khí tức trên thân cũng trở nên đáng sợ hơn, từng sợi sát ý đáng sợ từ trên thân Sở Mộ phát tán ra. Âm thanh Sở Mộ rất âm u, mang theo sát khí nồng đậm, một cỗ sóng khí khuếch tán ra, khiến không khí bốn phía trở nên sền sệt. Bước ra một bước, Sở Mộ đi tới đỉnh Huyền Lôi Tiên Sơn, nhìn thấy một lão giả tiên phong đạo cốt ngồi dưới gốc cây liễu, đang nhàn nhã thưởng thức tiên quả. Thực lực của lão giả này vậy mà là tiên nhân nhị trùng thiên sơ kỳ. Đây là một tu luyện giả cường đại, hơn nữa còn cường đại đến mức khiến Sở Mộ khiếp sợ. Sở Mộ cảm thấy sai biệt thực lực giữa mình và hắn phi thường lớn. Căn bản không cùng cấp độ, cách xa nhau, hoàn toàn không thể so sánh tương đối. Lão giả này vừa ăn tiên quả, vừa nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang chờ đợi Sở Mộ xuất hiện. Các hạ là ai? Sở Mộ hỏi. Nghe thấy lời nói của Sở Mộ, lão giả chậm rãi mở hai mắt. Ngươi đến địa bàn của ta, chẳng lẽ không biết danh hiệu Lôi Tổ của ta? Lôi Tổ nhìn chằm chằm Sở Mộ nói. Phượng Hoàng đâu, giao ra, Sở Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Tổ, sát ý lăng nhiên nói, ở kia, Lôi Tổ chỉ một bên đống xương, thản nhiên nói, Sở Mộ theo hướng Lôi Tổ chỉ nhìn, chỉ thấy trên đống xương kia, nằm một cỗ thi thể, chính là hài cốt của Phượng Hoàng thi cốt vẫn duy trì tư thái lúc trước, thân thể còn khẽ run, nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Sở Mộ lập tức thay đổi, trái tim phảng phất nháy mắt bị níu chặt, có một loại xúc động muốn bạo tạc, một cơn lửa giận bốc thẳng lên trán. Khiến Sở Mộ hận không thể giết chết lão gia hỏa này, để Phượng Hoàng triệt để trở về bản nguyên, khôi phục sinh cơ. Thế nhưng Sở Mộ biết, hắn căn bản là không có cách nào phục sinh Phượng Hoàng. Ngươi thế mà giết tọa kỵ của ta, Sở Mộ cố nén phẫn nộ, nói, Lôi Tổ mang một bộ biểu lộ lười biếng, phảng phất không nghe thấy lời nói của Sở Mộ, bàn tay Sở Mộ cầm Trảm Tiên kiếm gân xanh nổi lên. Con mắt trở nên đỏ bừng, cái loại cảm giác bị người khác không nhìn này, đối với Sở Mộ mà nói, vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Khiến Sở Mộ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thủ. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, bây giờ lập tức rời đi, ta tha cho ngươi một mạng. Lôi Tổ cuối cùng mở hai mắt ra, thản nhiên nói, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Sở Mộ cắn răng nói, từng chữ từng câu, trong ngữ khí của hắn, mang theo một tia phẫn nộ cùng băng lãnh, phảng phất biến thành băng đao thực chất, khiến không khí xung quanh đều đọng lại, điều này khiến một chút yêu thú xung quanh cảm thấy sợ hãi. Nhốn nháo lùi về phía sau, sợ gặp tai họa. Chương 1841, Lôi Tổ giáng lâm. Thiếu niên này, khí thế trên người quá đáng sợ, loại khí thế này, không chỉ nhằm vào những yêu thú kia, mà ngay cả Lôi Tổ cũng cảm thấy khí tức phát ra từ Sở Mộ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lại không đi, thì đừng trách ta không khách khí, Lôi Tổ híp mắt nói, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia vẻ khinh thường, một tên vừa bước vào tiên nhân cảnh mà thôi, cũng dám lớn lối khiêu chiến hắn như thế, quả thực chính là tự tìm cái chết. Trong mắt Lôi Tổ, Sở Mộ tựa như một con giun dế, hắn chỉ cần nhấc chân là có thể nghiền chết Sở Mộ. Ngươi muốn vì tọa kỵ của ta chôn cùng? Sở Mộ vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng, nhưng mang theo một tia kiên định, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, ánh mắt của hắn khiến Lôi Tổ cau mày, ánh mắt tiểu tử này, tựa hồ mang theo một tia khiêu khích, khiêu khích, loại ánh mắt này trong mắt Lôi Tổ hoàn toàn là của một kẻ đáng thương. Một tên ngốc mà thôi, không quản ngươi giãy giụa thế nào, đều vô dụng thôi, ta sẽ khiến ngươi hối hận tất cả những gì đã làm với ta hôm nay. Lôi Tổ trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, từng chữ nói ra, tràn đầy uy hiếp, vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Sở Mộ lạnh lùng nói, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Lôi Tổ đứng dậy, thân thể khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ thân hình nhảy lên, nhanh chóng tránh thoát công kích của Lôi Tổ. Thân hình của hắn hóa thành tàn ảnh, liên tiếp đâm tới, thi triển một chiêu ám sát kiếm. Uy lực của ám sát kiếm vô cùng kinh người, một kiếm chém xuống, không khí đều bị cắt ra, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lôi Tổ đẩy hai bàn tay, một đoàn lôi điện từ hai bàn tay phun ra, hóa thành hai đạo lôi đình lợi kiếm, chém về phía Trảm Tiên kiếm của Sở Mộ. Kiếm và kiếm va chạm vào nhau, hai đạo lợi kiếm bị đánh nát, lôi điện kiếm khí tiếp tục chém giết về phía Sở Mộ. Thân hình hắn lần thứ hai né sang bên trái, tránh được một tia chớp kiếm khí tập sát, Lôi Tổ vỗ một trường đánh ra, lập tức giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một tôn lôi đế. Lôi đình lấp lánh, thiên lôi cuồn cuộn, thiên địa vì đó biến sắc, một trường ấn nện ra, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ. Sở Mộ cảm giác toàn thân lỗ chân lông phảng phất dựng lên, dùng mình, toàn thân lông tơ dựng đứng, có cảm giác rợn cả tóc gáy, thực lực Lôi Tổ quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ một chiêu, liền chấn nhiếp Sở Mộ. Sở Mộ vừa vội vàng rút lui về sau, vừa lấy Trảm Tiên kiếm ra, bổ một đạo kiếm mang lăng lệ về phía ngực Lôi Tổ. Kiếm mang đánh xuống, Lôi Tổ đưa ra một trường, trực tiếp bắt lấy kiếm mang của Sở Mộ. Sở Mộ đã dùng hết lực lượng toàn thân muốn tránh thoát, nhưng không thể thoát khỏi. Trong lòng bàn tay Lôi Tổ có một cỗ lực lượng kỳ lạ, phảng phất muốn thu nạp Sở Mộ vào trong đó. Hừ, thật sự cho rằng chỉ bằng kiếm pháp và tốc độ của ngươi có thể trốn thoát truy sát của ta sao? Lôi Tổ cười lạnh một tiếng, bắt lấy kiếm mang, lập tức hung hăng hất lên, trực tiếp quăng bay kiếm mang đi. Sở Mộ xoay chuyển thân hình trên không, lại lần nữa xuất kiếm, thân hình hắn phảng phất thiểm điện, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Tổ. Giờ khắc này Sở Mộ phảng phất một thanh kiếm, mũi kiếm lăng lệ, một kiếm chém giết ra. Lôi Tổ không né tránh, cũng không phản kích, chỉ vỗ một bàn tay, một trường này đánh ra, lập tức một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động khuếch tán, phảng phất muốn càn quét toàn bộ thế giới, khiến thiên địa phảng phất đều run rẩy. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ hai bàn tay Lôi Tổ phóng thích ra, phảng phất một cái lỗ đen vũ trụ thôn phệ ngôi sao, vô cùng đáng sợ, muốn thôn phệ tất cả. Một trường ra, thôn thiên diệt địa. Lôi Tổ gầm lên giận dữ, chấn động cửu tiêu, khiến cả phiến thiên địa vì đó chấn động, khiến người cảm thấy hoảng sợ. Lôi Đế ấn, Lôi Tổ khẽ động thân hình, xuất hiện giữa không trung, hướng phía trước đập hai bàn tay xuống. Trong một sát na, lực lượng ẩn chứa trên song trưởng Lôi Tổ dường như biến thành một cái lỗ đen thôn phệ ngôi sao. Một cỗ lực lượng điên cuồng hấp thu, biến thành lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, có thể hủy thiên diệt địa. Sở Mộ cảm giác được một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản, phảng phất một tòa núi lớn ép xuống từ giữa hư không. Thân thể Sở Mộ không ngừng rơi xuống, mỗi khi rơi xuống một khoảng cách, lực lượng và nhục thân của hắn đều tiêu hao rất nhiều, phảng phất thân thể đều sắp không thể thừa nhận được nữa. Lực lượng thật đáng sợ, lực lượng như vậy, ít nhất là thực lực tiên nhân tầng 3. Sở Mộ cảm thấy sự đáng sợ của Lôi Tổ, âm thầm kinh ngạc, loại lực lượng này, không phải tiên nhân bình thường có thể nắm giữ. Tiểu tử, hiện tại ngươi thần phục ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Lôi Tổ cười lạnh một tiếng, nhìn Sở Mộ với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sở Mộ lại không chút để ý đến Lôi Tổ, hắn chém một kiếm, kiếm mang xé rách trường không, điều trùng tiểu kỹ. Lôi Tổ vẽ ra một vệt băng lãnh độ cong ở khóe miệng, khinh miệt nói, đột nhiên đánh ra một trường, một tôn cự trường ấn nện ra, nghênh phong biến lớn, biến thành mấy trăm trượng cao, phảng phất một tôn Lôi Đế to lớn, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Sở Mộ. Chết! Lôi Tổ quát lạnh, trong hai mắt lóe lên một tia sát khí, mí mắt Sở Mộ giật lên, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng, loại cảm giác này khiến hắn có một loại cảm giác bất an cực độ. Bất quá hắn cũng không lùi bước, mà lựa chọn liều mạng. Hai tay Sở Mộ vung vẩy, vô tận kiếm ảnh ngưng tụ ra, vô thiên cái địa chém giết về phía cự trưởng của Lôi Tổ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu trước mặt lão phu. Lôi Tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Sở Mộ, song quyền mãnh liệt oanh kích xuống, một đôi nắm đấm phảng phất hai tòa sơn nhạc, hung hăng rơi xuống. Tiểu tử, một kích này ta sẽ lấy mạng ngươi, để ngươi triệt để biến mất. Lôi Tổ lạnh lùng nói. Sở Mộ không trả lời, mà vung vẩy Trảm Tiên kiếm chống cự, từng đợt tiếng vang truyền khắp thiên địa, toàn bộ thiên địa phảng phất phát sinh đại bạo tạc, lay động kịch liệt, Lôi Đế ấn bị phá hủy, kiếm ảnh to lớn cũng bị oanh kích đến vỡ nát, Sở Mộ cũng bị đánh bay, toàn thân khí huyết quay cuồng không ngớt, mặt trắng xám, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Lôi Tổ, ánh mắt lộ ra vẻ rung động và kinh hãi nồng đậm. Thực lực Lôi tộc quả nhiên rất cường đại, vượt xa đoán định của hắn, hiện tại hắn mới hiểu được, trước Lôi Đế ấn, chính mình quả thực không chịu nổi một kích. Ha ha, tiểu tử, đừng vùng vẫy đau khổ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lôi Tổ cười lớn cuồng vọng, phảng phất nắm chắc phần thắng trong tay, ta có phải là đối thủ của ngươi hay không, đợi đến khi ngươi thua trong tay ta, ngươi sẽ biết. Âm thanh Sở Mộ cũng cuồng ngạo, ánh mắt hai người chạm nhau, phảng phất tia lửa bắn tung tóe. Lôi Tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Chương 1842, Đế ấn cường đại. Vô tận lôi đình lập lòe trong tay Lôi Tổ, uy áp kinh khủng gần như khiến Sở Mộ thở dốc không nổi. Đây chính là Lôi Đế ấn sao? Sở Mộ trong lòng hiểu rõ, hiện tại hắn còn chưa có tư cách cùng cỗ sức mạnh mạnh mẽ này chống lại. Hắn chỉ có thể sử dụng Trảm Tiên kiếm cùng Lôi Tổ chiến đấu. Kiếm quyết, kiếm trảm thương khung, Sở Mộ khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí nháy mắt chém về phía Lôi Tổ, tốc độ nhanh đến cực hạn, điều trùng tiểu kỹ. Lôi Tổ cười lạnh một tiếng, một tay tìm tòi, liền bắt lấy đạo kiếm khí kia, cho ta phá. Lôi Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay siết chặt, đạo kiếm khí kia nháy mắt sụp đổ ra. Sở Mộ tâm thần rung mạnh, liên tục hai lần công kích vậy mà không có bất kỳ hiệu quả nào, lực lượng lôi đế ấn quá đáng sợ, cường đại hơn hắn quá nhiều, cút hết đi cho ta. Lôi tổ quát lên một tiếng lớn, lại là một chảo đánh xuống, một cái móng vuốt khổng lồ che đậy cả bầu trời, hung hăng hướng về phía Sở Mộ đập xuống. Sở Mộ đưa tay vung ra hai kiếm, chặn lại cái móng vuốt to lớn kia, thân thể thì bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lồng ngực của hắn bị oanh kích lõm đi xuống, quần áo bị xé nứt, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Tiểu tử, ngươi chỉ là một phế vật, dù cho nhục thể của ngươi cường hoành, nhưng trước mặt ta, vẫn như cũ là sâu kiến. Lôi tổ trào phúng Sở Mộ, ngươi đừng phách lối quá sớm, lôi đề ấn của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng có thiếu sót, một khi thi triển xong toàn bộ, thực lực của ngươi sẽ giảm xuống rất nhiều. Sở Mộ cắn răng nghiến lợi nói. Lôi tổ nghe vậy nhưng cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngu sao, dù ngươi biết nhược điểm thì có thể thế nào, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, hừ, có đúng không? Trong mắt Sở Mộ bỗng nhiên nở rộ một tia quang mang quỷ dị, kiếm ý trên thân như hóa thành thực chất, ở phía sau hắn tạo thành một thanh kiếm to lớn. Thứ gì? Con người Lôi tổ hơi co lại, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, linh hồn lực lượng của hắn khi cảm ứng được thanh kiếm này vậy mà chẳng biết tại sao có loại cảm giác sợ hãi. Kiếm hồn, Sở Mộ nhàn nhạt phun ra hai chữ, kiếm hồn tạo thành ở trên đỉnh đầu hắn, làm sao có thể? Hai mắt Lôi tổ trợn tròn xoe, hắn cảm giác được một loại hoảng hốt sâu tận xương tủy, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cái thiếu niên thoạt nhìn bình thường như vậy lại có thể nắm giữ kiếm hồn, điều này làm người khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Lôi tổ gầm thét lên, thiếu niên này đến cùng là ai, trên người hắn vì sao lại có loại kiếm hồn cường đại kia, trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Sở Mộ hừ lạnh nói, hắn cũng không che giấu, hắn đích thật là có được kiếm hồn, đây cũng là lá bài tẩy của hắn, không chỉ có thể tăng cao thực lực, thậm chí có khả năng ngưng tụ thành một thanh kiếm chân chính. Chết cho ta. Kiếm hồn dưới sự thôi động của Sở Mộ đột nhiên chém về phía Lôi tổ, tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, phảng phất lưu tinh vạch qua chân trời, thẳng tiến không lùi. Chết tiệt tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Lôi tổ giận dữ, hắn không để ý đến thân phận, trực tiếp lấy ra pháp bảo của mình, lôi đế ấn hóa thành ngàn vạn trượng, che khuất bầu trời, phảng phất muốn che cả bầu trời. Sở Mộ tay nắm ấn quyết, kiếm hồn hóa thành một vệt lưu quang, vọt vào khe hở của lôi đế ấn, kiếm khí như hồng xuyên thủng mặt ngoài lôi đế ấn, sau đó bắn thẳng đến lôi tổ. Lôi tổ phản ứng không chậm, vội vàng vận chuyển công lực, muốn loại trừ kiếm khí, nhưng tu vi hắn có hạn, sao có thể ngăn cản được kiếm khí sắc bén. Một cánh tay hắn nháy mắt bị chém đứt, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ không gian trước người hắn. A, lôi tổ hét thảm một tiếng, tay che lấy cánh tay trái đứt rời, trong mắt đều là căm hận. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta, lão phu muốn mạng chó của ngươi. Lôi tổ giận mắng một tiếng, vừa vận chuyển công lực khôi phục thương thế, vừa hướng về phía Sở Mộ đánh tới. Lôi tổ là một tôn cường giả lôi tộc, thân thể cường hoành đến cực hạn, dù cụt tay vẫn có tốc độ kinh người. Sở Mộ không dám thất lễ, Trảm Tiên kiếm trong tay run lên, lập tức kiếm khí ngang dọc hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng, nghênh hướng Lôi tổ. Âm âm, lôi đế ấn và Trảm Tiên kiếm chạm vào nhau, lôi đế ấn bị chấn run rẩy kịch liệt, thân thể Lôi tổ cũng bị đẩy lui mấy bước. Hắn nhìn Sở Mộ đứng thẳng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, thiếu niên này quá đáng sợ. Một kích vừa rồi khiến hắn bị thương, lôi đế ấn của ngươi thật không tệ, nhưng kiếm hồn của ta không phải ngươi tùy tiện có thể đánh bại. Sở Mộ ngạo nghễ nhìn Lôi tổ, tiểu tử, ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng nơi này là lôi giới, là địa bàn của lôi tộc, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Đôi mắt Lôi tổ lóe lên sát cơ, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Sở Mộ, tay phải đột nhiên đặt lên đầu hắn, tu vi Lôi tổ cao hơn Sở Mộ rất nhiều, một cái nhấn này khiến Sở Mộ cảm thấy đầu như bị trọng chùy đánh trúng. Mắt nổ đom đóm, toàn thân càng như bị đập tan, quỳ xuống cho ta. Khóe miệng Lôi tổ nhấc lên một đường cong tàn nhẫn, tăng thêm lực đạo trên tay, Sở Mộ bị đập nằm rạp trên mặt đất, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Hắn không phải đối thủ của lôi tộc, hắn chỉ có thể liều mạng trọng thương, cũng phải giết lão thất phu này, vì sư phụ báo thù rửa nhục, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ ai ức hiếp người thân cận bên cạnh hắn. Chết cho ta. Lôi tổ lại một lần nữa vỗ một trường về phía Sở Mộ, uy thế một trường này cường đại hơn lúc trước mấy lần, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Ngay lúc này, Sở Mộ đột nhiên mở to mắt, Trảm Tiên kiếm trong tay quét qua, chém ra một kiếm, lực lượng kiếm hồn tập hợp trong Trảm Tiên kiếm, một đạo kiếm mang kinh thiên chém ra, thẳng đến đầu Lôi tổ. Sắc mặt Lôi tổ khẽ biến, một kiếm này thực sự quá kinh khủng, so với kiếm trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn vội vàng lùi lại, tránh đi đạo kiếm quang kia, nhưng dù vậy, trên vai hắn vẫn bị kiếm khí cắt ra một lỗ hổng dài vài thước. Chết tiệt, tiểu tử này vận dụng con bài chưa lật lại lợi hại đến thế. Lôi tổ trong lòng thì thào nói. Lôi đế ấn trong tay tỏa ra vô tận điện mang, hung hăng hướng về phía Sở Mộ đập xuống. Sở Mộ lại lần nữa thôi động kiếm hồn lực lượng, Trảm Tiên kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt hơn, sau đó đột nhiên bổ về phía lôi đế ấn. Hai kiện thánh binh va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói, kiếm mang cùng quang mang của lôi đế ấn lẫn nhau tiêu tán trong hư không. Cơ hội tốt, lôi tổ thấy thế, mừng rỡ trong lòng, lôi đế ấn trong tay đột nhiên vỗ về phía Sở Mộ. Năng lượng cuồng bạo kia oanh tạc không gian bốn phía, khiến chúng nổ tung từng khúc, cho ta vỡ vụn. Thân ảnh Sở Mộ đột nhiên hiện ra phía sau lôi tổ. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đấm tới một quyền, uy lực của một quyền này rất mạnh, đủ để phá hủy một tòa núi cao, mà còn mang theo một cỗ khí thế không gì cản nổi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại đánh lén ta, tự tìm cái chết, lôi tổ thấy thế giận dữ. Chương 1843, phá toái hư không. Nhưng giờ phút này hắn không rảnh để ý tới Sở Mộ. Bởi vì đạo kiếm mang kia đã đến sau lưng hắn, oanh, kiếm mang hung hăng đánh vào lôi đế ấn, bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt, lôi đế ấn rung động dữ dội, sau đó phanh một tiếng, vỡ thành bụi, a, lôi tổ hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tím xanh, vừa rồi một kích tuy không triệt để trọng thương hắn, nhưng khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Tiểu tử, cứ để ngươi phách lối một hồi, sát cơ lóe lên trong mắt lôi tổ, trên lôi đế ấn trong tay lại lần nữa tỏa ra lôi quang chói mắt. Sở Mộ nhíu mày, gia hỏa này còn chưa hết hy vọng sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Sở Mộ cười lạnh, lại lần nữa thôi động Trảm Tiên kiếm, âm âm, lôi đế ấn lại lần nữa bộc phát ra ánh sáng kinh người. Lôi đình bao phủ, hóa thành một tôn lôi thần ngàn trượng, mang theo uy áp vô biên, nghiền ép về phía Sở Mộ. Sở Mộ nhắm hai mắt lại, một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay, hắn không chút chậm trễ huy động cự kiếm, chém về phía lôi thần kia. Cự kiếm đánh vào thân lôi thần, vậy mà đánh tan lôi thần, kiếm mang tiếp tục chém về phía lôi tổ. Lôi tổ cực kỳ hoảng sợ, thân thể đột nhiên lùi nhanh về phía sau, tránh đi công kích của cự kiếm. Chết tiệt, vậy mà để ngươi tránh khỏi. Lôi tổ nghiến răng nghiến lợi, uy lực lôi đế ấn của hắn vô tận, nhưng đối mặt với Trảm Tiên kiếm của Sở Mộ lại không có tác dụng gì. Lôi động cửu thiên, giờ khắc này, lôi tổ từng bước đạp đến giữa không trung, vô tận lôi đình lực lượng bắt đầu ngưng tụ trên người hắn. Sau đó hai tay hắn nắm lấy lôi đế ấn, hung hăng đập xuống đất, ầm ầm, một tia chớp đánh vào mặt đất, gây nên đại địa rung động, uy lực một kích này vậy mà cường đại hơn lúc trước mấy lần. Tiểu tử, ta một kích này sẽ cho ngươi kiến thức thế nào là tiên nhân lực lượng. Mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lôi đình uy năng. Lôi tổ điên cuồng gào thét, lôi đế ấn trong tay không ngừng xoay tròn, sau đó hung hăng đập về phía Sở Mộ, mỗi lần xoay tròn đều bộc phát ra ba động lôi đình kinh người. Sở Mộ không dám lười biếng chút nào, toàn lực thôi động chiến khí trong cơ thể, thi triển kiếm quyết, không ngừng thúc dục kiếm hồn lực lượng, cho ta phá, hắn gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên không trung, Trảm Tiên kiếm vung vẩy, chém ra một mảnh phong bạo kiếm khí cuồn cuộn, phong bạo kiếm khí đi qua, lôi đình lực lượng của lôi đế ấn bị chém nát, hóa thành lôi quang biến mất, trên mặt lôi tổ lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không thể ngờ công kích của Sở Mộ lại cường đại đến vậy. Hoàn toàn vượt quá dự liệu, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn rất nhiều, thực lực như vậy đã đủ để chống lại hắn, không được, không thể để tiểu tử này lại, nếu không về sau chúng ta đừng mong an bình, ý nghĩ này thoáng hiện trong lòng lôi tổ, sau đó đột nhiên thúc dục lôi đế ấn, đem thực lực bản thân tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Một đạo lôi long trắng kiện bay ra từ lôi đế ấn, mang theo khí tức mang tính hủy diệt, càn quét về phía Sở Mộ, khí tức đạo lôi long kia còn hung hãn hơn lúc trước, tựa hồ là một sinh vật sống sờ sờ. Oanh, lôi long đâm vào thân Sở Mộ, lập tức đánh bay hắn, Sở Mộ phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người cháy đen. Ha ha, thấy chưa, uy lực một chiêu này của ta đủ để diệt sát võ giả tiên anh kỳ. Lôi tổ cười ha hà, Sở Mộ lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên. Ta thừa nhận công kích của ngươi vô cùng khủng bố, nhưng nó không có bất kỳ tác dụng gì với ta. Sở Mộ lạnh nhạt nhìn lôi tổ, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, từng đạo kiếm mang từ Trảm Tiên kiếm bắn ra. Kiếm ý, vậy mà là kiếm ý, sao có thể? Lôi tổ mở to mắt, tràn đầy vẻ khó tin, hắn tuyệt đối không ngờ Sở Mộ lại lĩnh ngộ kiếm ý. Từng đạo kiếm khí gào thét, tựa như mưa sao băng, dày đặc đánh về phía lôi tổ, sắc mặt lôi tổ đột nhiên đại biến, hắn biết nếu không tránh né thì nhất định sẽ chết dưới những kiếm mang này. Nhưng nếu tránh thoát, thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm sút, đến lúc đó muốn đánh giết Sở Mộ cũng rất khó khăn. Khi lôi tổ còn do dự, những kiếm mang kia đã rơi xuống trước mặt hắn, nhấn chìm hắn trong đó. Ầm ầm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc truyền đến, cả thiên địa dường như rung chuyển, không gian phảng phất muốn sụp đổ, một cỗ kinh khí kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, lực lượng này cực kỳ bá đạo, ngay cả Sở Mộ ở cách xa vài trăm mét cũng không nhịn được run lên. Tiểu tử, ngươi cứ ở đây chờ ta, ta đi làm thịt tên kia, sau đó sẽ đến lấy mạng ngươi. Siêu, lời còn chưa dứt, thân ảnh lôi tổ đã lao ra khỏi vòng xoáy năng lượng kinh khủng. Hừ, Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, mũi chân đạp mạnh xuống đất, thân thể hóa thành một mũi tên, đuổi theo hướng lôi tổ. Tốc độ của hắn nhanh đến không ngờ, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt lôi tổ. Mặt lôi tổ sầm lại, tốc độ của tiểu tử này sao còn nhanh hơn hắn, cứ theo sau lưng như vậy không phải là cách hay, động đến địa bàn của ta. ngươi sẽ phải chôn cùng. Sở Mộ vẫn hung hãn nói, giờ khắc này, Lôi Tổ hoàn toàn im lặng, hắn không ngờ việc ăn một con phượng hoàng lại trêu chọc phải một kẻ điên như vậy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ép ta, bằng không ta thật sự sẽ liều mạng hao hết nguyên khí, cũng phải xóa sổ ngươi. Lôi Tổ hừ lạnh nói, nhưng sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Sở Mộ bĩu môi khinh thường, ngươi soi gương xem mình có xứng không? Ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi, đừng nói là giết ta. Nghe những lời của Sở Mộ, sắc mặt Lôi Tổ nháy mắt trở nên âm trầm. Nếu ngươi bức ta như vậy, vậy ta chỉ có liều mạng. Lôi Tổ run lên, lôi đình lực lượng trong cơ thể lại lần nữa tăng phúc đến cực hạn. Từng đạo lôi điện kinh khủng không ngừng lao ra từ trong cơ thể hắn. Sở Mộ hơi nhíu mày, không ngờ Lôi Tổ lại muốn thiêu đốt tinh huyết để phát động loại bí thuật này. Xem ra hắn tính toán cùng hắn đồng quy vu tận. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải vẫn lạc trên tay ta. Lôi Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay hắn kết động ấn quyết, lôi đình lực lượng càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng đã đạt đến mức độ thực chất. Chết đi! Lôi Tổ đột nhiên gào thét một tiếng, hai bàn tay đột nhiên khép lại trước ngực, một đạo lôi đình trưởng to lớn kinh thiên động địa xuất hiện trong hư không, tản ra lực lượng hủy diệt kinh khủng. Oanh! Lôi đình trưởng mang theo thế như trẻ tre trấn áp về phía Sở Mộ, hư không đều nổ tung. Chương 1844, ta vô địch. Công kích mạnh thật, cảm nhận được chiêu thức của Lôi Tổ, con người Sở Mộ đột nhiên co rụt lại, công kích này lợi hại hơn lúc trước rất nhiều, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Ngay thời khắc mấu chốt, trong đôi mắt Sở Mộ đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, thân hình lóe lên, xông thẳng vào phạm vi lôi đình trưởng. Oanh! Thân ảnh Sở Mộ nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Tổ, tay cầm Trảm Tiên kiếm, hung hăng chém về phía đỉnh đầu Lôi Tổ. Phanh! Trảm Tiên kiếm cùng lôi đình trưởng kinh khủng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh người, một cỗ ba động năng lượng khủng bố quét tán ra, khu vực kia nháy mắt bị san thành bình địa, mặt đất xung quanh mấy chục dặm bị miễn cưỡng chém thành hai nửa. Ba động năng lượng kinh khủng cùng dư âm kinh khủng nháy mắt san bằng sơn cốc kia. Sở Mộ bị lực lượng kinh khủng kia lật tung, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, trên thân xuất hiện vô số vết nứt, gương mặt Sở Mộ nổi lên vẻ thống khổ, xương cốt trên người hắn dường như gãy rất nhiều, thân thể đau đớn khiến hắn khó mà chịu đựng, hắn chật vật chống đất, muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên một chút lại ngã nhào xuống đất, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, phảng phất có vô số thanh đao đang cắt thịt. Phốc phốc, Sở Mộ há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt ảm đạm. Tiểu tử, ngươi không cần uổng phí sức lực, lực lượng của ta quá cường đại, ngươi căn bản không có cách nào chống cự. Lôi Tổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, hiển nhiên không ngờ công kích của mình có thể làm tổn thương Sở Mộ. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn Lôi Tổ, ánh mắt chứa sát ý lạnh như băng, trong lòng hắn âm thầm cắn răng, mặc dù không biết vì sao Lôi Tổ có thể phát huy ra công kích cường hãn như vậy, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Có phải ngươi cho rằng ngươi thắng chắc? Sở Mộ lạnh giọng hỏi. Nghe những lời của Sở Mộ, sắc mặt Lôi Tổ cũng trầm xuống, người này vẫn còn nghĩ đến liều mạng với hắn sao? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn thần phục ta đi. Lôi Tổ lạnh giọng nói. Nghe những lời của Lôi Tổ, Sở Mộ lắc đầu, cười nói, ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta thần phục? Ta cho ngươi biết, đúng là sỉ tâm vọng tưởng. Tốt, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức sự kinh khủng của lôi đình lực lượng. Lôi Tổ cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa biến ảo ra một bộ ấn ký cổ quái, lập tức vỗ về phía thân thể Sở Mộ. Sắc mặt Sở Mộ biến hóa, vội vàng tránh né, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên. Sở Mộ mượn lúc Lôi Tổ ngây người, bỗng nhiên thi triển kiếm quyết thứ hai, một đạo kiếm mang to lớn phóng lên trời, hung hăng chém về phía Lôi Tổ. Lôi Tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về phía sau. Sở Mộ cũng thừa cơ thối lui mấy ngàn trượng, nhưng sau khi thi triển kiếm quyết, nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa, cho nên sức chiến đấu của hắn đã giảm bớt hơn phân nửa. Rầm rầm rầm, Sở Mộ vừa nói xong, đạo kiếm mang kia đã chém xuống mặt đất, để lại một cái hố sâu to lớn. Bên trong hố sâu, từng khối cự thạch không ngừng nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Tổ không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này vẫn còn thực lực kinh khủng như vậy, hắn vậy mà còn che giấu thực lực. Tiểu tử này thật sự là tà môn, chẳng lẽ ta đánh giá thấp hắn? Lôi Tổ nhìn Sở Mộ với vẻ chật vật, trong lòng không khỏi nghĩ. Ngay khi Lôi Tổ còn kinh nghi bất định, khí tức trên thân Sở Mộ đột nhiên tăng vọt, lực lượng kinh khủng lại lần nữa leo lên một độ cao mới. Lôi Tổ, tiếp theo là tự kỳ của ngươi. Lôi đình lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng với ta mà nói lại không chịu nổi một kích. Sở Mộ lạnh lùng cười nói, hắn vốn là luyện thể giả, mà còn tu tập ngũ hành luyện thể quyết, có được kháng tính cực đoan kinh khủng đối với lôi đình lực lượng. Sắc mặt Lôi Tổ xanh mét, hắn không ngờ lúc này, tiểu tử tên Sở Mộ kia còn nghĩ đến liều mạng với hắn. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lôi Tổ trở nên dữ tợn. Tốt, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục trước. Lôi Tổ gầm thét một tiếng, trường thương trong tay run lên, lập tức một cỗ lôi đình lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cuốn về phía Sở Mộ. Sở Mộ nhìn công kích cuồng bạo của Lôi Tổ, sắc mặt nghiêm túc, huy động Trảm Tiên kiếm, lập tức từng đạo kiếm mang to lớn màu vàng óng nổ bắn ra. Những kiếm mang to lớn kia đan xen vào nhau trong hư không, tạo thành một thanh trường kiếm to lớn màu vàng óng, mang theo khí tức lăng lệ sắc bén, càn quét về phía Lôi Tổ. Bành, trường kiếm to lớn hung hăng đánh vào Lôi Đình lực lượng kia. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, sóng khí kinh khủng lan tràn ra bốn phía, có lẽ vì Sở Mộ đã phòng bị chiêu thức của Lôi Tổ nên chiêu thức của hắn căn bản không gây tổn thương nào cho Sở Mộ. Lôi Tổ, vô dụng thôi, chiêu thức của ngươi trước mắt ta chỉ là trò trẻ con. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, Sở Mộ chiêu thức nói, nghe giọng điệu mỉa mai của Sở Mộ, Lôi Tổ hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có giải quyết Sở Mộ trước rồi tính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt Lôi Tổ nhìn chằm chằm Sở Mộ, âm thanh lạnh lùng, sát ý giạt rào, vậy ta sẽ chờ ngươi đến tiễn ta xuống địa ngục. Sở Mộ lạnh giọng nói, vung vẩy Trảm Tiên kiếm, từng đạo kiếm khí phá không, hóa thành phong bạo kiếm khí tràn ngập trời đất, tập sát về phía Lôi Tổ. Có lẽ ngay khi Lôi Tổ xông tới, đột nhiên trong đầu hắn đau đớn, khiến chiêu thức bị đánh gãy. Tình huống gì? Lôi Tổ nghi ngờ nói. Có lẽ ngay sau đó, Sở Mộ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lôi Tổ, dùng chân đạp bay Lôi Tổ. Một cước này có lẽ Sở Mộ đã dùng toàn bộ lực lượng đạp Lôi Tổ bay ra ngoài vài trăm mét. Sắc mặt Lôi Tổ có chút tái nhợt, hắn che ngực, khóe miệng rỉ ra một tia máu đỏ sẫm. Công kích của gia hỏa này vậy mà cường đại như vậy. Lôi Tổ sắc mặt có chút kinh hãi lẩm bẩm, công kích vừa rồi của Sở Mộ vậy mà hắn không hề phát giác. Nếu không phải Sở Mộ dừng công kích trước thời hạn thì hắn đã gặp nguy. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, hắn luôn nhìn chằm chằm Lôi Tổ, khi thấy trên mặt Lôi Tổ xuất hiện vẻ thống khổ, trong lòng liền có một kế hoạch, đó là lợi dụng sự đau đớn của Lôi Tổ để làm tê liệt đối phương. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Lôi Tổ biểu hiện đúng như ý muốn của Sở Mộ. Lôi Tổ nhìn Sở Mộ với vẻ mặt lạnh nhạt, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, hắn không nghĩ tới, đường đường Lôi Tổ lại bị một người trẻ tuổi bức bách đến mức này. Lôi Tổ hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ta xem ngươi còn có mánh khóe gì, hôm nay, ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn xử lý toàn bộ người trong tiểu đội của ngươi. Lôi Tổ âm thanh âm lãnh đến cực điểm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, thực lực của Sở Mộ vượt xa dự tính của hắn. Chương 1845, vây quanh Sở Mộ. Lão già, người chết phải là ngươi mới đúng. Kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên, vừa ra kiếm, Sở Mộ cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn, tay cầm Trảm Tiên kiếm, Sở Mộ tựa như một thanh tuyệt thế thần binh lợi khí. Lúc này, toàn thân Sở Mộ tản ra sát ý nồng nặc, đôi tròng mắt lóe ra quang mang băng lãnh, loại sát khí khiến không gian xung quanh trở nên ngưng động. Lúc này, Sở Mộ phảng phất đã hóa thành một ác ma giết chóc. Thật là sát khí khủng khiếp, sát khí thật mạnh, mọi người nhìn về phía Sở Mộ, cảm nhận được sát khí này, nhộn nhịp kinh hãi, Sở Mộ này, quả nhiên cường đại như lời đồn. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng, hôm nay ngươi chỉ có con đường chết. Lôi Tổ cuồng tiếu một tiếng, Lôi Đề ấn trong tay chuẩn bị thi triển, có lẽ vì trọng thương, Lôi Tổ đã không còn đủ thực lực. Sở Mộ một kiếm chảm phá thiên địa, Lôi Tổ thân thể gãy thành hai đoạn, máu tươi vương vãi. Lôi Tổ ngửa đầu giống dài một tiếng, nhưng hắn không thể phát ra âm thanh, bởi vì yết hầu của hắn đã bị Sở Mộ cắt đứt. Huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ bốn phía, tạo nên một hình ảnh kinh hoàng. Lôi Tổ, vẫn lạc. Nhìn thi thể Lôi Tổ ngã xuống đất, khóe miệng Sở Mộ lộ ra nụ cười giễu cợt, chỉ là một kẻ ngu xuẩn chỉ biết dựa vào man lực đánh nhau. Sở Mộ quay đầu, nhìn về phía Lôi Sơn phía sau, bước tới, đến Lôi Sơn, nồng đậm Lôi Đình lực lượng xoay quanh trên Lôi Sơn, không ngờ Lôi Sơn này lại nắm giữ Lôi Đình lực lượng nồng đậm như vậy. Không sai, không sai, một tòa Lôi Sơn như vậy, đủ cho ta sử dụng mấy chục lần. Sở Mộ lẩm bẩm, hắn cảm giác được, Lôi Đình lực lượng ở đây càng nhiều, uy lực sử dụng cũng càng cường đại, hơn nữa nơi này còn ẩn giấu một kiện bảo bối, chỉ cần lấy được, thực lực của mình sẽ tăng lên cực lớn. Nghĩ đến đây, Sở Mộ kích động, vội vàng lấy viên hạt châu màu đen ra từ chiếc nhẫn. Hạt châu màu đen vừa xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Mộ, liền tách ra hắc quang chói lóa, toàn bộ hư không phảng phất được đốt sáng. Đây là Lôi Đình châu. Trên Lôi Sơn, mọi người cảm nhận được Lôi Đình lực lượng khủng bố truyền đến từ viên hạt châu màu đen, ai nấy đều rung động nhìn Sở Mộ. Viên hạt châu màu đen trong tay Sở Mộ chính là Lôi Đình châu. Sau khi Sở Mộ lấy Lôi Đình châu ra, một tia Lôi Đình lực lượng trên thi thể Lôi Tổ bị Lôi Đình châu kéo ra rồi thôn phệ. Lúc này Sở Mộ cảm giác được mình và Lôi Đình châu sinh ra một liên hệ vi diệu, cảm giác vi diệu này trước đây hắn chưa từng có, tựa hồ Lôi Đình châu đang hấp thu lôi điện chi lực trong cơ thể Lôi Tổ. Sở Mộ híp mắt nhìn về phía thi thể Lôi Tổ, sử dụng Lôi Đình châu bắt đầu hấp thu Lôi Đình lực lượng giữa thiên địa. Giờ khắc này bầu trời sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, nhiệt độ cả vùng không gian đột nhiên hạ xuống dưới 0 độ. thậm chí những yêu thú bên dưới cũng run lẩy bẩy. Dưới sự khống chế của Sở Mộ, Lôi Đình Châu hút tất cả Lôi Đình lực lượng vào bên trong. Sở Mộ cảm giác rõ ràng, bề mặt Lôi Đình Châu bắt đầu biến hóa, màu đen nhánh ban đầu dần rút đi, thay vào đó là một lớp sương mù mịt mờ, sương mù xám xịt chậm rãi chảy xuôi trong Lôi Đình Châu, không tản đi mà tạo thành một vòng xoáy màu xám. Trong sương mù tối tăm này, Lôi Đình lực lượng bắt đầu kịch liệt gia tăng, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, gã này chẳng lẽ muốn luyện hóa Lôi Đình Châu? Đây chính là linh đan có thể so với cửu phẩm, nếu thực sự bị hắn luyện hóa, sợ rằng toàn bộ đại lục sẽ bị tiểu tử này biến thành phế tích. Đúng vậy, Sở Mộ này bản lĩnh đã như cường giả tán tiên, hấp thu thêm Lôi Đình lực lượng, thế gian này còn ai là đối thủ của hắn? Hắn điên thật rồi sao? Điên rồi đi, đây chính là linh dược có thể so với cửu phẩm linh đan. Dù là đại năng tiên cảnh dùng cũng sẽ có chút lợi ích. Tiểu tử này lại nghĩ trực tiếp luyện hóa Lôi Đình Châu. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Ai, không thể không nói, người trẻ tuổi này quá phách lối, không coi Lôi Tổ ra gì đã đành, lại còn nghĩ trực tiếp luyện hóa Lôi Đình Châu. Đây không phải là đùa giỡn, Sở Mộ tất nhiên sẽ chết dưới Lôi Đình Châu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, họ không hiểu Sở Mộ nghĩ gì, nhưng Sở Mộ vốn không để ý người khác nói gì. Lực lượng trong Lôi Đình Châu điên cuồng dũng mãnh lao về phía cơ thể hắn. Sắc mặt Sở Mộ càng ngày càng khó coi, bởi vì Lôi Đình lực lượng trong Lôi Đình Châu thực sự quá khổng lồ. Hắn gần như không khống chế nổi, ầm ầm, cuối cùng, Lôi Đình lực lượng trong Lôi Đình Châu đạt tới đỉnh phong. Không còn cách nào tiếp tục hấp thu, trực tiếp nổ tung, phanh, một tiếng nổ vang truyền đến, những Lôi Đình lực lượng nháy mắt biến mất, còn Lôi Tổ thì chết một cách triệt để, hài cốt không còn, mọi người xung quanh hít sâu một hơi khi chứng kiến cảnh này. Sở Mộ thật sự muốn hủy diệt cả tòa Lôi Đình chi sơn này sao? Nhưng rất nhanh, mọi người kịp phản ứng. Ha ha ha, Lâm huynh đệ thật là tấm gương cho chúng ta, dám thôn phệ năng lượng khi ở cảnh giới tán tiên. Lâm huynh đệ, ngươi thật là lợi hại, chúng ta kính nể ngươi, dũng mãnh của ngươi khiến chúng ta ngưỡng mộ, không hổ là thần tượng của chúng ta. Bội phục, bội phục. Sở Mộ không có chút kiêu ngạo nào trước những lời khen ngợi. Lúc này, lực lượng trong cơ thể Sở Mộ đang điên cuồng tăng lên. Hắn cảm giác thực lực của mình đã đạt đến một điểm giới hạn. Hô, đột nhiên Sở Mộ hé miệng phun ra một ngụm chọc khí, hô, sau khi phun ra một ngụm chọc khí nữa, Sở Mộ cảm giác thực lực của mình lần thứ hai tăng lên không ít. Lần này, Sở Mộ cảm nhận rõ ràng lực lượng của hắn so với vừa rồi đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Sở Mộ cũng cảm nhận rõ ràng, ngũ hành nguyên tố và Lôi Đình lực lượng trong cơ thể tăng lên. Ngay khi Sở Mộ vừa đứng dậy, các cường giả xung quanh vây lấy hắn. Sở Mộ, ngươi đã thu được bản nguyên sấm sét lực lượng, vậy chia cho chúng ta một chút bảo tàng của Lôi Tổ. Thế nào? Lúc này, một người đàn ông đứng ra, đầy vẻ nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Mộ. Nghe vậy, Sở Mộ hơi nhíu mày, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, những người này, đa số là kim tiên sơ kỳ hoặc trung kỳ, người mạnh nhất mới là tán tiên, bảo tàng của Lôi Tổ là ta phát hiện trước, tại sao phải cho các ngươi? Sở Mộ nhìn người đàn ông kia, ha ha, người gặp có phần, người không muốn độc chiếm chứ? Phong Ảnh Kiếm Tiên đi ra, nhìn chằm chằm Sở Mộ nói, chương 1846, không cho thì sao? Phong Ảnh Kiếm Tiên đã thèm thuồng Trảm Tiên kiếm của Sở Mộ từ lâu, bình thường không tìm được lý do, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Ha ha, Phong Ảnh Kiếm Tiên, tâm tư của ngươi ta còn lạ gì? Sở Mộ cười cười tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta sẽ giao cho ngươi? Nghe Sở Mộ nói, sắc mặt Phong Ảnh Kiếm Tiên trở nên âm lãnh. Sở Mộ, bên ta có nhiều cường giả như vậy, nếu ngươi không giao ra bảo tàng, ngươi không thể rời đi đâu. Ta cũng không muốn chiến đấu với nhiều cao thủ như vậy ở đây, hao tổn quá lớn, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi nói đúng không, Phong Ảnh Kiếm Tiên? Sở Mộ nhìn Phong Ảnh Kiếm Tiên nói. Phong Ảnh Kiếm Tiên nghe vậy, bắp thịt trên mặt giật giật, ánh mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Sở Mộ. Hắn biết lời Sở Mộ có một phần là thật, nhưng hắn không tin, hắn có nhiều người, Sở Mộ có thể ngăn cản được sao? Lúc này, một lão giả bên cạnh Phong Ảnh Kiếm Tiên đi ra, nhìn chằm chằm Sở Mộ nói. Sở Mộ, chúng ta đều là cao thủ tán tiên, ngươi cảm thấy, bằng thực lực của ngươi, có thể chống đỡ được công kích của chúng ta? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao Lôi Đình Châu ra, để tránh chịu thiệt. Ha ha, đám lão tạp mau các ngươi, muốn cướp đồ của ta, nằm mơ. Sở Mộ cười lạnh nhìn chằm chằm bọn họ, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có chém ngươi trước, rồi lấy đi Lôi Đình Châu. Một lão giả quát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ ra, một cỗ kiếm mang cường hoành càn quét ra, hung hăng chém về phía Sở Mộ. Nhìn thấy đạo kiếm mang lăng lệ kia, mọi người xung quanh đều hít một hơi lãnh khí, không thể không nói, thực lực của lão giả này phi thường cường hãn, đã đạt đến tán tiên đỉnh phong. Lão già, xưng tên ra, Lâm Giang chỉ vào lão già, lớn tiếng giận dữ hét, lão phu Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên quát lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, lão già, tên của ngươi ta nhớ kỹ, hôm nay ta nhất định cho ngươi biết, đắc tội Lâm Mỗ sẽ có kết cục như thế nào. Lâm Giang cười lớn một tiếng, toàn thân kim quang ngút trời, Trảm Tiên kiếm hóa thành vô tận kiếm khí, ha ha, Tiểu tử, uy thế một kích này của ngươi xác thực kinh người, nhưng trước mặt ta, Đế Thích Thiên, ngươi còn kém xa. Đế Thích Thiên vung tay áo, một đạo kiếm mang màu tím óng ánh xông lên tận trời, hướng về Sở Mộ giết tới. Ha ha, lão già, ngươi lại dám càn rỡ như vậy, ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Trong tay Sở Mộ, Trảm Tiên kiếm hóa thành vô tận quang mang, hung hăng nghênh đón. Bành, một tiếng, hai đạo kiếm khí cường hãn đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng chấn động bốn phía, một cỗ dư âm mênh mông tan ra, làm cho động phủ lắc lư không ngừng. Dưới một kích này, hai đạo kiếm khí rảo sát lẫn nhau. Phanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, thân thể Đế Thích Thiên run lên, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Ngươi, Đế Thích Thiên lộ vẻ kinh hãi, hắn không ngờ Sở Mộ lại mạnh đến vậy. Lão già, đây là lực lượng của ta. Sở Mộ, ngươi cũng xứng nhúng chàm. Sở Mộ âm thanh tràn ngập băng lãnh, nghe Sở Mộ nói, sắc mặt Đế Thích Thiên thiết thanh, hắn tuyệt đối không ngờ Sở Mộ lại cường hãn đến mức này. Lão già, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Sở Mộ trào phúng Đế Thích Thiên, nghe Sở Mộ trào phúng, Đế Thích Thiên phẫn nộ, cả đời ta chưa ai dám trào phúng, hôm nay ngươi, Sở Mộ, dám vũ nhục ta, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Đế Thích Thiên đánh ra một chưởng, một trảo ảnh màu đen to lớn hiện ra từ lòng bàn tay hắn, mang theo một loại lực lượng nhiếp hồn đoạt phách chụp vào Sở Mộ. Ha ha, chỉ bằng công phu mèo ba chân của ngươi. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, một quyền đập tới, ầm ầm, một quyền này đánh vào trảo ảnh màu đen, trảo ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, còn Đế Thích Thiên thì liên tục lùi lại, miệng phun máu tươi, sắc mặt ảm đạm vô cùng, không hổ là hỗn độn chi thể trong truyền thuyết, quả nhiên cường hãn. Thấy cảnh này, mọi người đều rung động, nhất là những tu luyện giả tán tiên xung quanh, càng chấn động vô cùng. Họ không ngờ Sở Mộ lại cường đại như vậy, có thể ngạnh kháng công kích của một vị cao thủ tán tiên. Nhưng họ không lùi bước, họ không tin trên đời này, trừ cao thủ cấp bậc truyền kỳ, còn có người thứ hai nắm giữ hỗn độn chi thể, đây là vinh dự thuộc về mạch của bọn họ, nên kết thúc rồi. Sở Mộ cười lạnh một tiếng, Trảm Tiên kiếm trong tay đột nhiên vạch ra, một đạo kiếm mang kinh khủng chém về phía Đế Thích Thiên. Nhìn thấy kiếm mang kinh khủng, Đế Thích Thiên lộ vẻ hoảng sợ, nhưng sau đó Đế Thích Thiên bắt đầu ngưng tụ đầy trời huyết sát lực lượng, ngưng tụ thành huyết khí chi nhận, hướng về kiếm mang của Sở Mộ chém tới. Bành, công kích của hai bên đụng vào nhau, bộc phát một tiếng nổ vang kịch liệt, thân ảnh Sở Mộ bay ngược ra sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, còn trên mũi đao của huyết sắc cự đao cũng xuất hiện vết rách. Công kích thật mạnh, Sở Mộ nhíu mày, hắn biết mình không phải đối thủ của lão già này, dù sao thực lực của Sở Mộ cũng chỉ là tán tiên hậu kỳ, còn đối phương có thể là cường giả tán tiên đỉnh phong. Lão gia hòa, ta sẽ không thua. Sở Mộ cắn răng kiên trì, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả phía trước, trong mắt có chiến ý nồng đậm. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Đế Thích Thiên sắc mặt dữ tợn, bàn tay huy động, một thanh ma kiếm đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, tản ra phong mang khiến người sợ hãi. Lập tức Đế Thích Thiên lao ầm ầm ra, ma kiếm trong tay đột nhiên chém về phía Sở Mộ. Lão thất phu, nhận lấy cái chết. Sở Mộ khẽ quát một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân, Đế Thích Thiên biến sắc, sau một khắc, một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện sau lưng hắn. Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy Sở Mộ không biết lúc nào đã đến sau lưng hắn. Sở Mộ vỗ ra một trường, một cỗ lực lượng ngập trời đánh ra, dám đánh lén ta, Đế Thích Thiên, ngươi quả thực tự tìm cái chết. Đế Thích Thiên vung ma kiếm trong tay, oanh, lực lượng của cả hai đối bính, Sở Mộ bị đẩy lui mấy chục mét, còn Đế Thích Thiên cũng bị đẩy lui mấy chục mét. Ha ha, ngươi không phải rất phách lối sao? Tiếp tục phách lối đi. Đế Thích Thiên cười phá lên, sắc mặt Sở Mộ trở nên khó chịu, một trường vừa rồi mặc dù đánh lui đối phương, nhưng vết thương của hắn cũng không nhẹ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hừ, ta nếu hiện tại đầu hàng, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Lão già này, Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trong tay Trảm Tiên kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh, đâm về lồng ngực Đế Thích Thiên. Chương 1847, sau cùng địch nhân. Tốc độ thật nhanh, kiếm pháp thật nhanh, ta thấy tốc độ công kích của tiểu tử này so với huyết khí chi nhận của ta còn nhanh hơn một chút. Xem ra tiểu tử này hẳn là một kiếm tu thực lực vốn yếu, nhưng hắn thế mà còn lĩnh ngộ kiếm ý, tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Ta thấy chưa hẳn, tiểu tử này có khả năng chém giết một sợi phân hồn của Đế Thích Thiên. Vậy thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này chúng ta đều có nhất định thu hoạch. Nhìn thấy Sở Mộ ra chiêu, những cao thủ tán tiên cảnh giới ở đây đều nghị luận ầm ĩ. Từng cái con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm Sở Mộ, trong mắt có vẻ tham lam, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ như vậy. Sở Mộ thấy những người này thần sắc, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Trong mắt Đế Thích Thiên cũng lóe ra một đạo sát khí lạnh như băng. Hắn, đường đường một siêu cấp cường giả tán tiên cảnh giới, thế mà bị một hậu bối bức bách đến loại tình trạng này. làm sao hắn có thể nuốt trôi khẩu khí này. Thân hình hắn khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện trước mặt Sở Mộ, một trường hướng về Sở Mộ đánh ra. Một trường này của Đế Thích Thiên, uy thế ngập trời, không gian đều xuất hiện từng đạo khe hở, hướng về Sở Mộ bao phủ tới. Thực lực thật mạnh, Sở Mộ trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thực lực lão già này thế mà cường đại như vậy. So với những cao thủ tán tiên sơ kỳ cảnh giới đều không thua bao nhiêu. Oanh, hai đạo công kích kinh khủng hung hăng đụng vào nhau, ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Xung quanh sơn mạch đều bị phá hủy, mặt đất sụp đổ ra một đạo hố sâu, bụi bặm ngập trời mà lên. Phốp, một đạo kêu thảm thiết thê lương vang lên, Sở Mộ bị Đế Tích Tiên oanh bay ngang ra ngoài. Ha ha ha, Sở Mộ, lần này ngươi không có năng lực phản kháng đi. Khắp khuôn mặt Đế Thích Thiên là hưng phấn cùng kích động, phảng phất đã thấy Sở Mộ bị hắn chém giết đồng dạng. Sở Mộ giãy giụa đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá trên mặt hắn biểu lộ lại không có bất kỳ e ngại nào. Hắn lau một cái máu tươi khóe miệng, chậm rãi đứng lên, khụ khụ, rất lâu không có như vậy. Đế Thích Thiên, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Mộ lạnh lùng nói. Cuồng vọng, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Trong mắt Đế Thích Thiên lóe ra lăng lệ quang huy, toàn thân trên dưới tản ra khí thế ngập trời, tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên tới tán tiên cảnh giới. Đạt tới cực hạn đỉnh phong tán tiên cảnh giới, cách tiên nhân cảnh giới kia chỉ kém một chút mà thôi. Điều này khiến rất nhiều cường giả tán tiên cảnh giới xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Sở Mộ cũng thay đổi đến ngưng trọng lên, mặc dù lực chiến đấu của hắn rất biêu hãn, nhưng đối đầu với một tồn tại vượt qua hai đại giai tầng cũng không có nửa điểm phần thắng. Giết, Đế Tích Thiên gầm nhẹ một tiếng, ma kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía trước chém ra. Bá, kiếm quang sáng chói lấp lánh thiên khung, mang theo sát cơ không có gì sánh kịp, hướng về Sở Mộ chém giết mà đến. Nhìn thấy đạo kiếm quang này nháy mắt, con người Sở Mộ không nhịn được thít chặt lại, một đạo cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Chết đi, trong đôi mắt Đế Tích Thiên dâng lên một vệt sát ý lạnh như băng. Hắn cảm thấy Sở Mộ đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, ngay lúc Đế Thích Thiên chuẩn bị đem Sở Mộ chém thành hai khúc, một đạo kim quang óng ánh đột ngột hiện lên, bất diệt thần thể, khẩn cấp quan đầu, Sở Mộ thúc dục bất diệt thần thể, một vòng vòng sáng màu vàng hiện ra, đem hắn bảo hộ ở chính giữa, kiếm quang rơi vào bên trên bất diệt thần thể, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, nhưng không thể đủ đem bất diệt thần thể đánh tan. Cái gì? Bất diệt thần thể? Con người Đế Thích Thiên đột nhiên co rụt lại, gương mặt Đế Thích Thiên âm trầm vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập một vệt kiêng kỵ. Sở Mộ thi triển ra bất diệt thần thể, thậm chí ngay cả một kiếm của hắn đều chặn lại, điều này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Ánh mắt Đế Thích Thiên âm lãnh nhìn về phía Sở Mộ cách đó không xa, trên gương mặt hắn hiện lên một vệt dữ tợn, nói: Sở Mộ, bất diệt thần thể này ngươi học được từ đâu? Nói cho ta, nếu không ta liền giết ngươi. Ngươi không cần uổng phí môi lưỡi, dù ngươi đào ra hết bí mật của ta cũng căn bản không làm gì được ta. Sở Mộ đạm mạc nói: Tốt, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần sắc Đế Thích Thiên lạnh lẽo, tay cầm ma kiếm, hướng về Sở Mộ chém tới. Thân hình Đế Tích Thiên thoát một cái, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Ma kiếm trong tay hắn nhất run rẩy, lập tức bạo phát ra một đoàn kiếm quang sáng chói, tựa như một viên hàng tinh, hướng về Sở Mộ oanh kích đi qua. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt với một kích này, Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, chân hắn đạp hư không, đột nhiên hướng về phía trước đạp đi, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, đánh ra từng cái dấu tay huyền ảo. Ông, chỉ một thoáng, từ bên trong những dấu tay huyền ảo kia bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng cực đoan, nháy mắt tạo thành một tòa đại trận màu vàng óng, đem Sở Mộ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, một tiếng sét vang truyền đến, một cỗ ba động mênh mông từ nội bộ đại trận kim sắc tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đạo kiếm quang kia hung hăng bổ vào đại trận phía trên phòng ngự kim sắc, đại trận màu vàng óng lay động kịch liệt, tựa hồ liền muốn vỡ vụn. Oanh, lại là một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, đạo kiếm quang kia rốt cục bị đại trận màu vàng óng thôn phệ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt Đế Tích Thiên đột nhiên biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Sở Mộ lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, hơn nữa còn đem công kích này của hắn ngăn cản xuống. Điều đó không có khả năng. Đế Tích Thiên một mặt khó có thể tin nhìn tất cả những thứ này, trong mắt đều là thần sắc khó mà tin được. Ta cũng không tin, ta còn đánh không thắng ngươi. Ánh mắt Đế Tích Thiên càng thêm lăng lệ, ma kiếm trong tay hắn nhất vung, lại là một đạo kiếm quang óng ánh phóng lên tận trời. Ông, đạo kiếm quang này dưới sự điều khiển của Đế Tích Thiên điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đầu giao long màu tím dài mấy trăm trượng. Đây là một môn tuyệt thế thần thông Đế Thích Thiên lĩnh ngộ, tên là Cửu U Giao Long Quyết. Giao long màu tím vừa xuất hiện, lập tức hướng về Sở Mộ đánh tới, há miệng phun ra một cái vòng xoáy màu tím đen to lớn. Cửu Tiêu kiếm khí, ánh mắt Sở Mộ phát lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đánh vào giao long màu tím đen. Ầm ầm, giao long màu tím đen ngửa mặt lên trời gào thét, lân phiến trên thân thể tách ra hào quang rực rỡ, Một cỗ ba động lực lượng đáng sợ từ bên trên bộc phát ra. Sau đó Sở Mộ một chỉ điểm ra, giao long màu tím đen ứng thanh bạo tạc, hóa thành một đoàn linh khí nồng nặc, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Sau khi linh khí màu tím lan tràn đến bốn phía, nhanh chóng huyễn hóa thành từng chuôi mũi tên kiếm khí, phô thiên cái địa hướng về Đế Thích Thiên bắn tới. Chương 1848, đạt tới đỉnh phong. Phá toái hư không, đại kết cục, một kiếm giết ra, sắc mặt Đế Thích Thiên biến hóa, lập tức thi triển ra bí pháp phòng ngự cường hãn nhất của chính mình. Chỉ thấy một tầng vòng bảo hộ màu vàng kim nổi lên, đem Đế Thích Thiên bao khỏa ở trong đó, thế nhưng những mũi tên màu tím này phảng phất vô tận đồng dạng, dày đặc rơi vào bên trên vòng bảo hộ màu vàng kim. Vòng bảo hộ màu vàng kịch liệt chấn động, từng đợt gợn sóng từ phía trên lan tràn ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cho dù ngươi có trăm ngàn loại thủ đoạn công kích, ngươi cũng đừng hòng tổn thương đến ta mảy may. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng nói, lời vừa dứt, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đế Thích Thiên vội vàng lui về sau đi, một đạo mũi tên màu tím đen vạch qua từ địa phương hắn trước kia đứng thẳng. Nếu chậm thêm mấy giây nữa, sợ rằng Đế Thích Thiên đã bị bắn thủng, một kích không trúng, sắc mặt Đế Thích Thiên âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới những mũi tên này thế mà còn có phạm vi công kích cùng uy lực. Điều này khiến hắn 10 phần khó chịu, cửu trọng phong ma trận, Đế Thích Thiên gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên nâng cao, lơ lửng vào hư không bên trong, ngay sau đó, Đế Thích Thiên xòe bàn tay ra, hung hăng hướng phía trước vỗ tới, một chưởng vỗ xuống, vô số phù hiệu màu vàng óng xuất hiện trong hư không. Những ký hiệu này nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng tròn màu vàng to lớn, đồng thời nhanh chóng mở rộng, thế nhưng đối với Sở Mộ xem ra chỉ thường thôi, bởi vì những phù hiệu màu vàng óng kia căn bản không cách nào ngăn cản bước chân của Sở Mộ. Phanh, Sở Mộ một kiếm phách chạm mà xuống, đem vòng tròn màu vàng chém nát, sau đó tiếp tục đi tới, hung hăng đụng vào thân thể Đế Thích Thiên, đem hắn đụng bay ra mấy ngàn mét xa, một kiếm phá nát, Sở Mộ cũng không ham chiến, lập tức thi triển ra vạn cổ phong ảnh bộ, chạy như bay, Đế Thích Thiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trong mắt lóe ra hỏa diễm oán độc cùng cừu hận, trong lòng hắn rủa Sở Mộ vô số lần, thế nhưng hắn không nghĩ tới Sở Mộ lại sử dụng loại phương thức công kích này. Thực lực của hắn vượt xa đoán chừng của Đế Thích Thiên. Một chiêu này mặc dù không cách nào giết chết Đế Thích Thiên, thế nhưng để hắn nhận vết thương nhẹ thì dư xài. Đế Thích Thiên giãy giụa đứng lên, nhìn thấy trước ngực mình lưu lại một đạo vết máu dài đến trăm mét, sâu đạt 10 cm, hắn cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem." Sở Mộ không để ý đến Đế Thích Thiên, một kiếm giết ra, kiếm khí trùng thiên, lần này tốc độ kiếm khí so với phía trước mau ra rất nhiều lần. Trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh hắn, thân thể Đế Thích Thiên run lên. Một đạo kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua bàng vai trái của hắn. Máu tươi lập tức tuôn trào ra, Đế Thích Thiên kêu thảm một tiếng, cả người rơi xuống về sau phi mà đi, sau khi rơi xuống đất lại một lần nữa phun ra một ngụm máu. Con mắt trừng tròn vo, tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, hắn, đường đường thất kiếp đại đế, vậy mà thua ở trong tay một tam kiếp đại đế. Sở Mộ lại không có mảy may lòng thương hại, thân hình lóe lên, cấp tốc truy kích, lại là một kiếm phách chạm mà ra, chém giết trên cổ Đế Thích Thiên, phốc phốc, huyết hoa bắn tung tóe. Máu tươi tuôn trào ra giống như suối nước. A, ta nhất định sẽ báo thù. Đế Thích Thiên gào thét, trong hai con ngươi tràn ngập hận ý ngập trời. Hắn hận Sở Mộ, hận thanh niên khiến hắn sỉ nhục như vậy. Tiếp lấy Đế Thích Thiên tản ra sát ý vô tận, hai tay chắp lại, niệm lên một câu chú ngữ. Một đạo cột sáng màu đen từ trong thân thể Đế Thích Thiên bay lên, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo bộ xương màu đen to lớn, chính là tôn ác quỷ kia. Chết! Đế Thích Thiên thấp giọng gầm thét một tiếng, bộ xương màu đen hai tay nắm cự kiếm, hung hăng hướng về phía dưới Sở Mộ chém xuống đi. Một kích này uy lực cực lớn, thậm chí kéo theo hư không rung động, sinh ra từng vòng gợn sóng. Cửu Dương Phần Thiên Thuật, Sở Mộ đấm ra một quyền, cửu luân thái dương từ trong cơ thể Sở Mộ hiện lên, đồng thời dung nhập vào Cửu Dương Phần Thiên Thuật. Trong chốc lát, một cỗ khí tức nóng bỏng càn quét mà ra, đem toàn bộ khu vực bao phủ, nhiệt độ cực nóng khiến không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Ác quỷ kiếm Đế Thích Thiên phát ra, trực tiếp bị Cửu Dương Phần Thiên Thuật bao phủ, hóa thành cho tàn biến mất tại không khí bên trong. A, làm sao có thể thế được? Song đồng Đế Thích Thiên trừng tròn xoe, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lộ ra biểu lộ sợ hãi, nhìn Sở Mộ ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng khủng hoảng. Ngươi, làm sao ngươi lại có công pháp cường đại như vậy? Đế Thích Thiên hoảng sợ nói, hắn chưa từng nghe nói qua có người nào có công pháp cường đại như vậy. Chết! Sở Mộ lười nói nhảm với Đế Thích Thiên, Cửu Dương Phần Thiên Thuật trên thân tản ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ người đều bao phủ lại, tựa như một tôn thần linh giáng lâm đồng dạng, làm người sợ hãi. Ngươi chết chắc! Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin thanh niên này có công pháp cường đại như vậy. Có đúng không? Sở Mộ khinh thường cười lạnh một tiếng, cánh tay phải nâng lên, hung hăng vung lên, lực lượng Cửu Dương Phần Thiên Thuật bộc phát, tạo thành vô số đạo ánh kiếm màu đỏ thắm, phảng phất từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống đồng dạng rơi xuống. Kiếm quang rơi vào vị trí Đế Thích Thiên trên đất trống, phát ra tiếng vang kịch liệt, cả khối đại địa đều bị san thành bình địa, vị trí Đế Thích Thiên xuất hiện một cái hố sâu sắc, vô số khe hở chậm rãi lan tràn ra. Dạng này một màn khiến Đế Thích Thiên toàn thân run lên, một vệt cảm giác lạnh buốt xông lên đầu. Ngươi đừng có giết ta, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ rất phiền phức. Đế Thích Thiên thất kinh cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Sở Mộ cười một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, hai tay run lên, vô số lôi điện từ trong lòng bàn tay Sở Mộ nổ bắn ra mà ra, giống như một tấm lưới to lớn đồng dạng, lôi võng từ trên trời giáng xuống, đem Đế Thích Thiên bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên bị xé nứt ra, trở thành một đám thịt nát. Đế Thích Thiên tử vong, lần này Đế Thích Thiên thật chết rồi. Đế Thích Thiên chết, hài cốt không còn. Sở Mộ thu hồi kiếm, khí thế trên người tu liễm, phảng phất chưa hề xuất hiện đồng dạng. Lúc này, những tu luyện giả các tộc ngắm nhìn mới kịp phản ứng, nhộn nhịp chạy thục mạng, tiếp lấy liền trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống. Sở Mộ bắt đầu hấp thu thế lực lôi tổ, hắn muốn mượn cỗ lực lượng đến đột phá cảnh giới mới. Lực lượng vô tận bắt đầu hướng về trên thân Sở Mộ có tới. Giờ khắc này hắn lực lượng đại đạo đơn giản nhất, giờ khắc này hư không vô tận xuất hiện bên trong bầu trời, khiến người xung quanh xuất hiện sợ hãi, tiếp lấy liền thấy hai mắt Sở Mộ bốc lên kim quang. Thực lực của hắn đã đột phá đến cực hạn của thế giới này, hướng về phía trước hư không đi tới. Hiện tại Sở Mộ muốn đi ra khỏi thế giới này, tiến vào hư không, giờ khắc này Sở Mộ mới cảm giác được lực lượng đỉnh phong. Từ đó hắn trở thành vương của thế giới này, nhìn chúng sinh dưới chân, Sở Mộ mới cảm nhận được tầm mắt bao quát non sông. Sau đó đạp phá hư không, theo gió mà đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Thần Đan Đế của tác giả Đàn Thanh Phu Kiểm, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.